đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Biết như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chén của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời sống này nữa. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chén của Như Lai. Này Bà La Môn, tới mức độ này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận, Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Này Bà La Môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Sanusoni bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi thứ 27. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, sau khi Đức Như Lai Thế Tôn thành đạo khoảng trong vòng 6 tháng, tăng đoàn của ngài, những người xuất gia tăng và ni đã lên hơn 1250 vị. Con số này về sau được sử dụng như tượng trưng cho số nhiều. Trải qua năm tháng thời gian, số lượng người xuất gia ngày càng đông. Có nhiều nhà Bà La Môn cho rằng Như Lai Thế Tôn là một nhà huyễn thuật, vận dụng những phương pháp huyễn thuật đặc biệt để thu hút tín đồ của Đạo Bà La Môn và Kỳ Na Giáo về với Đạo Phật. Những lời tuyên bố đó đã làm cho uy danh của Như Lai Thế Tôn ngày càng rạng rỡ hơn. Nói một cái khác là có những lời phê bình đó, lại mang trong lòng của nó là một lời tán thán. Vấn đề đặt ra ở chỗ là những người có thiện cảm thì nhìn sự tăng trưởng về số lượng của người xuất gia thời Phật cho đó như là dấu hiệu quan trọng và cần thiết vì đáp ứng được nhu cầu tâm linh của quần chúng. Trong khi đó, đối với những người không có thiện cảm thì họ cho rằng Đức Phật đã vận dụng những chiêu bài tâm lý, quyển thuật để rút một tín đồ nào đó ra khỏi gốc rễ văn hóa và tôn giáo của họ. Do đó, chúng ta thấy bản chất của sự kiện tăng số lượng liên hệ đến là nội dung và dấu chân hoằng hóa của Như Lai Thế Tôn. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học về theo dấu chân Phật, thuộc về trọng tâm của kinh ví dụ dấu chân voi, bài kinh ngắn thứ 27 của Trung Bộ. Trong bài kinh này chúng ta thấy thông qua việc phân tích các dấu hiệu để xác định đâu là chứng tích của một con voi lớn voi chúa, bài kinh khuyên tất cả các hành giả hãy đánh giá dấu vết của Như Lai Thế Tôn không phải thông qua những hình thức, số lượng tín đồ, những cách thức mà ngài chuyển hóa người khác trở về với Đạo Phật, mà hãy thông qua chiều kích tâm linh của từng bản thân với sự hành trì đạt được kết quả tốt đẹp. Cách thức đặt vấn đề để theo dấu chân Phật như vừa nêu là một trong những nhu cầu tâm linh rất là lớn cho tất cả các hành giả thời Phật cũng như là thời nay. Cũng xin mở thêm dấu hoặc đơn tại đây, bài kinh này theo lịch sử đã được thượng tọa Mahinda, con trai của vua Ashoka, đã truyền vào trong đất nước Tích Lan đạo Phật. Trong những ngày đầu tiên khi giới thiệu đạo Phật cho người dân ở đảo Sư Tử này, ngài Mahinda đã giảng bài kinh theo dấu chân Phật cho quần chúng. Nếu chúng ta làm một so sánh nhỏ giữa sự giới thiệu đạo Phật ở Tích Lan và ở Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy bản kinh được giới thiệu ở Trung Quốc đầu tiên là kinh 42 chương. Trong số đó có khoảng 60% các bài kinh liên hệ đến đời sống của người xuất gia, hay nói khác là cẩm nang tu tập. Phong cách của kinh Tứ Thập Nhị Chương được thiết lập theo một cách thức chọn lựa những tinh hoa trong các bản kinh khác nhau, tập hợp lại thành một tuyển tập với một cái cấu trúc gần giống với cấu trúc tứ thư ngũ kinh của người Trung Quốc. Sự thay đổi về cách thức diễn đạt dựa trên nền tảng giống nhau về cấu trúc đã làm cho người Trung Quốc dễ dàng chấp nhận lời kinh Phật dạy. Nếu như trong truyền thống nho học, lời của những triết gia được viết bằng một thái độ rất là tôn kính và trân trọng là tử viết, thì ở trong đạo Phật được đổi lại thành Phật ngôn. Tử là một đại từ chỉ cho một bậc hiền triết, minh triết, hay tối thiểu là một nhà học thuyết có tầm vóc về phương diện chính trị xã hội. Lời dạy của họ được ghi lại một cách rất là trung thực, cho nên gọi là viết, tức là triết gia đó đã dạy rằng. Và mô phỏng theo cấu trúc này, các nhà phi dịch kinh điển đầu tiên của Phật giáo, đó là ngài Ca Diếp Ma Đàm và Trúc Pháp La, đã thêm mệnh đề ở những bài kinh ngắn đó là Phật ngôn, tức là Đức Phật dạy rằng. Sự đánh đồng về phương diện hình thức biểu đạt của kinh điển từ những truyền thống khác nhau đã làm cho người Trung Quốc dễ dàng tiếp nhận lời Phật dạy. Chúng ta trở lại với truyền thống du nhập đạo Phật vào Tích Lan, ngài Mahinda đã vận dụng bài kinh này đầu tiên. Bởi vì chúng ta biết đó, trước khi đạo Phật được giới thiệu ở trong đất nước này, thì Ấn Độ giáo là con đường tâm linh rất là lớn. Con đường tâm linh đó đã ảnh hưởng chiều sâu tâm thức, não trạng, lề lối tư duy, văn hóa và đời sống của người dân này rất là nhiều. Ngài đã giới thiệu bài kinh ví dụ giống như voi, là bởi vì trong bài kinh này đó chúng ta thấy nó tóm tắt được những đặc điểm về tuệ giác của Đức Phật, bản chất là giá trị của chánh pháp, động cơ xuất gia của những vị tu sĩ theo Phật, các phương pháp hành trì đạo đức, phòng hộ các giác quan theo tiêu chuẩn của một bậc thánh, vận dụng thiền quán để chuyển hóa tất cả nỗi khổ niềm đau, và cuối cùng đó là giá trị chứng đắc, tức là kết quả của con đường tu tập tâm linh. Như vậy thế mà ngài đã chọn bài kinh này, bởi vì nó giới thiệu một cách rất là bao quát đặc điểm hành trì trong đạo Phật. Theo dấu chân Phật là chúng ta theo những đặc điểm về tâm linh như vừa nói. Đề cập đến dấu chân Phật, chúng ta có thể phân tích dưới hai góc độ khác nhau. Góc độ thứ nhất, đây là góc độ vật lý. Chúng ta dựa vào cấu trúc vật lý của bàn chân Phật, đặc biệt là dưới lòng bàn chân được mô tả là bằng phẳng, có một vòng tượng trưng cho chuyển pháp luân với rất nhiều thanh ở trong bánh xe pháp luân này. Về phương diện nhân thể học của Ấn Độ và Trung Hoa, lòng bàn chân mà không có lòi và lõm được diễn ra một cách bằng phẳng đó, tượng trưng cho một con người thanh thoát, có nhiều đóng góp về phương diện tinh thần. Giá trị vật chất, đời sống tâm linh của người đó vượt trội hơn những người bình thường. Quý vị có thử làm một bài tập kê sau bài học, hay là một bài tập về quy nạp dân gian thôi. Cứ tìm đến những người quan to chức lớn mà có đời sống nhàn hạ, hay là những người giàu to phú quý trong xã hội, thì cái độ lõm của lòng bàn chân ít lắm. Dựa vào dấu chân Phật như nêu như một trong 32 tướng tốt của Đức Phật để chúng ta nói theo, thì rõ ràng chúng ta không có gì nhiều để học. Tại vì Đức Phật nói là dù chúng ta cơ cực, khó khăn, điều kiện thiếu thốn, chúng ta vẫn có thể noi dấu chân Phật theo phương diện thứ hai, đó là phương diện tâm linh, tức là những nội dung tu tập mà Ngài đã dạy. Góc độ noi dấu chân Phật như vừa nêu sẽ mở ra một tiềm năng của an vui và hạnh phúc rất là lớn. Chúng ta có thể học hỏi Đức Phật mà không cần phải là những người sanh cùng thời với Đức Phật. Chúng ta cũng không cần phải có những mặc cảm rằng mình đã sanh cách thời Phật quá xa. Cơ hội tiếp thu chánh pháp một cách trực tiếp đã không còn nữa, và do đó sự chấn đắc giảm đi rất là nhiều so với những người may mắn hơn sanh cùng thời với Phật. Tất cả những mặc cảm và tự ti đó, đó thì nhà Phật sẽ làm cho tiềm năng, nỗ lực và tinh tấn của con người giảm đi rất là nhiều. Mặc dù chúng ta vẫn biết là cái chiều kích lịch sử phát triển của Đạo Phật đó, diễn ra theo nhiều giai đoạn, ảnh hưởng bởi phong tục tập quán ở những phong hóa khác nhau. Thì do đó chất liệu của Đạo Phật sẽ bị giảm dần. Bởi vì khi hòa nhập với một nền văn hóa, đòi hỏi bản chất văn hóa của Đạo Phật phải được biến cải theo một cách thức là không mất gốc nhưng mà vẫn có thể để cho dân bản địa tiếp thu được. Từ góc độ này mà các nhà Phật học đã phân tích về tính thời gian để chia ra ba múi về bản chất của chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời đại chánh pháp được xem như đặt trọng tâm trong giai đoạn mà Đức Phật còn tại thế cho đến khoảng chừng vài mươi năm sau đó. Yếu tố của tính thời gian giúp cho hành giả có thể đạt ngộ giải thoát rất là cao. Mặc dù có rất nhiều người dựa vào kinh điển truyền thống cho rằng giá trị của chánh pháp được tồn tại là 1000 năm, và sự có mặt của ni giới trong giáo đoàn làm cho chánh pháp này giảm đi 500 năm. Đây là một vấn đề được xem là tranh luận lịch sử rất là lớn. Những người ủng hộ về quan điểm bất kinh pháp cho rằng là người nữ có mặt trong giáo đoàn của Đạo Phật làm cho bản chất của Đạo Phật giảm đi giá trị của nó. Như vì thế bây giờ trong Phật giáo Nam Tông nó không còn hình thức và các tổ chức của ni đoàn, mà chỉ còn tồn tại hình thức là các nữ tu. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa và một số những nhà nghiên cứu hiện đại đó, thì bất kinh pháp không phải do chính bản thân của Như Lai Thế Tôn dạy, mà do những nhà biên tập kinh điển rất về sau này đã thêm vào. Chính vì do thêm vào thiếu sự cân nhắc cho nên nó đã để lộ ra một số yếu tố không tương thích về tính thời gian ra đề của nó. Một trong những yếu tố đó có thể nêu ra ở đây, đó là bát kinh pháp theo lịch sử được hình thành ngay cái thời điểm sau khi Đức Vua Tịnh Phạn Băng Hà Mahabhasa Bà Đề và 500 bà hoàng của dòng tộc Sakya muốn phát tâm trở thành những vị xuất gia. Như vậy là nó chỉ có vài năm đầu sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo thôi. Trong khi đó dựa vào luật tạng đó, chúng ta biết là các quy định về an cư, kiết hạ, Bồ Tát, Tự Tứ được diễn ra theo hai học thuyết. Học thuyết với tính thời gian ngắn là 12 năm, với tính thời gian dài là 20 năm. Tức là trong khoảng thời gian hoặc là 12 hay là 20 năm trở về trước sau khi Ngài thành đạo đó, thì số lượng những vị thánh tăng rất là đông. Những vị xuất gia sau một thời gian ngắn trở thành những vị đạt ngộ được giải thoát nhiều lắm. Cho nên cái nhu cầu thành lập về giới luật chưa cần thiết, khoảng đến 12 hoặc 20 năm sau mới được thiết lập. Thì mà nếu chúng ta phân tích vào bát kinh pháp, chúng ta sẽ thấy rằng là từ cái điều thứ 2, 3, 4, 5, 6 đó là liên hệ đến nội dung của an cư, tự tứ, bồ tát và trị phạt. Như vậy là nó thuộc về ít nhất là 12 năm sau, chứ không phải thuộc về 6 năm đầu sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo. Sự mâu thuẫn về tính thời gian của các điều khoản trong nội dung bát kinh pháp á, cho phép khẳng định rằng là Đức Phật Như Lai Thế Tôn không phải là người chủ trương. Điều đó hoàn toàn đúng về phương diện của học thuyết bình đẳng. Như Lai Thế Tôn được xem là nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, giải phóng vai trò phụ nữ ra khỏi quy luật tam tòng của luật Manu trong truyền thống Ấn Độ giáo. Có rất nhiều người đã đi theo Ngài bởi vì họ nhìn thấy ở Ngài đó những chất liệu tuệ giác, tấm gương mẫu mực và con đường mở ra nhiều cơ hội tiềm năng Phật tính cho mọi thành phần, mọi giới tính, mọi lứa tuổi và mọi giới chức ở trong đời sống xã hội. Chúng ta chỉ cần dựa vào yếu tố tâm linh, đạo đức mà Ngài để lại trong kinh, noi theo từng bước chân đó để đi, chúng ta vẫn đạt được sự giác ngộ giải thoát mà không cần phải có mặt ở trong thời kỳ chánh pháp trong phạm vi 1000 năm kể từ Đức Phật Thế Tôn nhập niết bàn. Hay nói khác hơn là bản chất về sự phân chia về tính thời gian của chánh pháp 1000 năm rồi tượng pháp 1000 năm mà pháp 1000 năm hay là thời gian 500 năm ít hơn một phần nữa là một cách thức phân loại rất hình thức, không phản ánh được bản chất mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Trong bất kỳ một thời đại nào, nếu như con người hành giả vẫn còn để tâm về những dấu ấn tâm linh mà Đức Phật đã đi qua thì hành giả đó vẫn có thể đạt ngộ được giác ngộ và giải thoát. Mức độ giác ngộ, thời gian giác ngộ lệ thuộc vào kỹ năng, phương pháp luận tu tập và mức độ dụng công của chúng ta như thế nào mà thôi. Cho nên khi học bài kinh này đó, chúng ta thấy là Đức Phật không khuyến khích chúng ta là theo dấu chân Phật về phương diện vật lý. Hãy theo dấu chân Phật về phương diện nội dung. Muốn xác quyết giữa sự khác biệt về vật lý và nội dung đó, chúng ta phải hiểu rất là rõ tinh hoa lời Phật dạy được trình bày một cách rất là vắn tắt ở trong bài kinh này. Bài kinh theo dấu chân Phật được dẫn khởi bằng một câu chuyện đàm thoại giữa hai vị giáo sĩ Bà La Môn giáo. Vị giáo sĩ có tên tuổi là Chanu Soni, rất là trẻ, bác học đa giác. Trên đường sáng sớm rời khỏi thành Xá Vệ trên một cỗ xe ngựa trắng rất là vi phạm, gặp một vị giáo sĩ khác từ ở ngoài thành đi vào tên là Bilotika. Giáo sĩ Chanu Soni mới hỏi là mới từ sáng sớm, không biết là ngài đã đi từ đâu về vậy, chứ lẽ là có một sự kiện gì quan trọng lắm cho nên ngài mới đi qua đêm như vậy về sớm. Bilotika đã trả lời: tôi vừa đi về từ Samukura. Samukura vừa có một buổi thuyết pháp rất là sâu sắc. Tôi đã nghe danh ngài từ lâu, tôi đã nghe người ta đồn đãi về ngài rất là nhiều. Cơ hội đến nghe trực tiếp là một trong những phước báo rất là lớn. Nghe nói vậy thì Chanu Soni rất là ngạc nhiên và ông ta mới đặt ra một câu hỏi. Qua lời mô tả của ông thì tôi đoán chắc rằng là Sa môn Gotama này có thể là một người có trí tuệ siêu việt lắm phải không? Một câu nói vừa mang tính xác định mà vừa mang tính nghi vấn. Trong câu nói xác định mang tính nghi vấn đó, nó thường bộc lộ một thái độ đang tìm kiếm những giá trị mới. Thái độ của người tìm kiếm này sẵn sàng mở tâm mình ra để đón nhận những giá trị mà mình chưa có, nhưng mà vẫn đặt ra trong lòng thực tại của câu hỏi xác định đó một dấu hỏi rất là lớn. Có phải như vậy không? Nếu có thì xin ông hãy trình bày cho tôi nghe. Bilotika trả lời rất là xuất sắc: tôi là người như thế nào mà ngài nói rằng tôi có thể biết được Sa môn Cồ Đàm là một bậc trí tuệ? Nếu như chúng ta là cái người đặt câu hỏi mà được nghe câu trả lời đó thì chúng ta có thể nói ông này chắc man man. Khi ông ta đến với Đức Phật, ông ta đã nghe thuyết pháp và ông ta kể lại rằng là ông ta rất là hạnh phúc có được những cơ hội nghe chính Đức Phật thuyết pháp. Mà bây giờ hỏi Như Lai Thế Tôn hay là Sa Môn Cồ Đàm phải là một tự giác phải hay không thì ông ta nói là tôi là người nào để đủ tư cách để nhận được chuyện đó. Câu nói đó không phải là cái câu nói phản ánh một thái độ không nhất quán hay là một cái người trường uống như cung lương, tức là có quan điểm bà phải, khi bị ai chất vấn thì cố tình tránh né một cách này cách kia. Ở đây Bilotika đã nói một vấn đề phát xuất từ ngôn ngữ của trái tim. Ngôn ngữ trái tim này đặt ra một cái khuynh hướng tần số tâm thức và giao thoa tâm thức. Chúng ta ở tần số tâm thức cỡ nào chúng ta mới được xem là mình hiểu được rằng Như Lai Thế Tôn là một bậc có tự giác. Sống và hòa với cái tần số tâm thức đó thì sự giao thoa mới được diễn ra, và lúc đó chúng ta mới cảm nhận được rằng những nội dung sâu xa mà Sa Môn Cồ Đàm giảng dạy đó chứng tỏ rằng ngài là một bậc tự giác, chứ không phải là ngài chỉ là một con người được đồn đại và được cương điệu hóa dưới góc độ của tôn giáo là niềm tin. Về sau này quan điểm vừa nêu đó đã được các kinh điển đại thừa triển khai bằng một cách thức diễn đạt mới, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài thường nói là chỉ có chư Phật với chư Phật hay là Phật với Phật đó, mới có thể hiểu được hết một cách tận tường và chi tiết bản chất của Phật tính là gì. Còn những bậc A-la-hán, những bậc Bồ-Tát hay những người phàm phu như chúng ta, mặc dù với tư cách là những hành giả, không thể nào cảm nhận được 100% giá trị tuệ giác và tâm minh của Đức Phật. Câu nói đó rất là xác thực. Vì sau này các vị thiền sư đã thường dùng một ảnh dụ, có uống nước mới biết được rằng là nước này ngọt hay là mặn, ngọt như thế nào, mặn ra làm sao, nóng hay là lạnh. Chỉ có người uống mới cảm nhận được một cách chính xác. Còn sự biểu đạt, mô tả lại trạng thái, cảm xúc của sự uống đó, chỉ là sự mô tả về bóng dáng của thực tại hay là nội dung của việc uống thôi, chứ không phải là phản ánh được thực tại của việc uống. Tất cả các ngôn ngữ miêu tả chỉ đạt được là 30% cái vỏ của thực tại, 70% nội dung của thực tại đòi hỏi chúng ta phải nằm ở trong lòng thực tại thì chúng ta mới hiểu được nó như thế nào. Trở lại vấn đề của câu trả lời mà Bilotika đã nói đó, tôi là người như thế nào mà ngài nghĩ rằng tôi có thể biết được trí tuệ của Sa môn Cồ Đàm? Ông ta nói tiếp về thứ hai, chỉ có những người như Sa môn Cồ Đàm mới đích thực hiểu biết được trí tuệ của Sa môn Cồ Đàm mà thôi. Nói cách khác là ông ta rất khiêm tốn, ông ta xác định một cách gián tiếp rằng tôi là một người mới bắt đầu học theo ngài, tuệ giác của tôi không có, tôi mới chỉ có kiến thức bình thường, và kiến thức đó tiếp nhận tuệ giác như Lai Thế Tôn á có thể không đủ hết, giống như là kiến thức này nó có một sức chứa như một cái ly. Tuệ giác của Lai Thế Tôn là một biển cả, dĩ nhiên là nước của biển cả đó rót vào trong ly này á, ly này sẽ không bao giờ chứa hết được. Hay nói cái khác là chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn và tự hào rằng chúng ta nắm được hết giáo nghĩa sâu sắc Đức Phật dạy. Chúng ta chỉ hiểu được một phần nào đó nghĩa lý tư tưởng sâu xa của kinh mà thôi. Khi xác định quan điểm như thế này rồi đó thì chúng ta cần phải thiết lập một nhu cầu theo dấu tương Phật với góc độ tâm linh từ đời này sang kiếp khác. Chứ đừng nghĩ rằng là sau khi thực tập lời Phật dạy trong thời gian, hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh rồi chúng ta không cần đọc kinh nữa, không cần thọ trì kinh nữa, không cần thực tập nữa là chúng ta sai lầm. Chứ mỗi một lần đọc lại một bản kinh hay là một câu kinh thôi, các tư tưởng, ý nghĩa, nội dung được chúng ta tiêu thụ ở nhiều góc độ khác nhau, lệ thuộc rất nhiều vào trạng thái tâm thức và não trạng chúng ta lúc đó. Nếu như lúc đó tâm thức chúng ta đã được chuyển hóa, các cáo bẩn của lòng tham, lòng sân, lòng si và đời sống thế tục nói chung đã được lắng xuống, thì bây giờ tuệ giác tiếp nhận nội dung bài kinh này sẽ được diễn ra một cách rất là tốt. Chúng ta hiểu rõ một cách chính xác, tương tận. Khi tâm chúng ta bị phẫn đục bởi nhiều phiền não, nhiều tâm lý, nhiều tinh tự tiêu cực đó, thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ tiếp nhận được không bao nhiêu nội dung của lời Phật dạy. Cần phải tiếp là một tần số giao thoa tâm thức với Như Lai Thế Tôn thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được giá trị chân lý một cách chuẩn xác theo những gì mà ngài muốn. Câu hỏi thứ hai Chanu Soni đặt ra đó là: với cách trả lời vừa nêu, tôi cho rằng ngài đã tán thán Sa môn Cồ Đàm một cách tuyệt vời nhất. Rõ ràng là lời nhận xét này là một lời nhận xét của một bậc trí giả, một người có trình độ tri thức rất là lớn. Trong khi đó, nhà hành giả Bilotika đó hoàn toàn không có dụng ý tán thán Như Lai Thế Tôn, là chỉ miêu tả một sự thật thôi. Đứng từ góc độ phàm phu nhìn thấy một bậc tuệ giác, thông qua cách thức miêu tả đó chúng ta thấy là nói lên được sự tán thán quy ngưỡng rất là lớn. Phải ở trình độ của Như Lai Thế Tôn thì mới hiểu được tuệ giác của ngài. Và do đó những gì mà tôi có thể mô tả lại cho các vị nghe cũng chỉ là hình dáng hay là cái vỏ bề ngoài của chánh pháp thôi, chứ không phải là thực tại của chánh pháp. Chúng ta muốn nói điều đó, thông qua cách nói này dĩ nhiên chúng ta đã tán thán bản chất của tuệ giác của Đức Phật. Sau khi nghe nói như vậy thì Bilotika đã nói thêm một câu rất có chiều sâu, cũng cùng một công thức như vừa nêu. Ngài nghĩ như thế nào, tôi là người gì mà có thể tán thán được Sa Môn Cồ Đàm, một bậc tối thượng, một bậc đáng tán thán trong số những vị đáng tán thán trên cuộc đời này, là bậc tối thượng ở trong lịch sử loài người và lịch sử của các thần linh. Câu nói đó rất tuyệt vời. Tôi là người như thế nào mà có thể tán thán về Như Lai Thế Tôn? Nói một cách khác là tất cả những lời tán thán về Như Lai Thế Tôn của những người phàm phu tục tử chúng ta đó, chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài thôi. Tức là tán thán Như Lai Thế Tôn bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay là một con người đã từ bỏ vương quyền thế tục để trở thành một nhà đại hành giả về tâm linh, đạt con đường chỉ số mà truyền bá con đường đó đối với tất cả mọi người, không có sự phân chia nào cả. Chúng ta tán thán trên đó là xem ghê gớm lắm rồi. Các nhà thơ, các nhà văn, các nhà tư tưởng, các nhà hiền triết, các nhà khoa học đã từng tán Như Lai Thế Tôn một trong những góc độ vừa nêu là hết. Ví dụ như nhà khoa học vật lý hiện đại Albert Einstein đã nói nếu như trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ hay tôn giáo toàn cầu thì phải nói đó là tôn giáo của Đạo Phật. Nếu như có một tôn giáo nào có thể làm thỏa mãn được những nhu cầu về khoa học, đáp ứng được những nền tảng của đời sống đạo đức và tâm linh thì phải nói đó là Đạo Phật. Tán thán như vậy được xem như là vĩ đại lắm rồi. Còn nhiều cái sự tán thán khác nó chỉ đứng ở cái góc độ nhánh lá thôi, không đi vào bản chất chiều sâu tâm linh, cái mà Đạo Phật hay là Đức Phật Thích Ca muốn hiến tặng cho chúng ta kể từ khi Ngài thành đạo, hay kể từ khi bánh xe chánh pháp của Đạo Phật đã được lăn chuyển ở trên cuộc đời này. Sau khi nghe nói như vậy, cha Đô Sony đã đặt một câu hỏi thứ ba: do thấy được điều gì hay là có một lý do nào đó mà tôn giả đã tin tưởng rằng ông Cồ Đàm là một bậc có giá trị tầm dốc lớn như vậy, tức là bậc đáng tán thán nhất trong những con người đáng tán thán, là bậc vĩ đại nhất trong lịch sử loài người và trong lịch sử các thần linh? Câu nói đó tuyệt vời lắm. Chúng ta biết Nietzsche là một triết gia Đức đã từng tán thán Như Lai Thế Tôn với một nội dung na ná như thế này: Đức Phật không phải là một thần linh, nhưng hơn hẳn tất cả các thần linh. Đức Phật chỉ là một con người, nhưng siêu việt hơn tất cả loài người. Câu nói đó chúng ta tưởng như là một trong những phát minh rất là vĩ đại của triết gia Nietzsche. Trên thực tế chúng ta đã thấy thì Bà La Môn Bilotica đã nói cái câu nói này với một ngôn ngữ khác cách đây 26 thế kỷ. Những nhà tư tưởng lớn thì thường gặp nhau về phương diện quan điểm vượt ra khỏi những giới hạn của thời gian và không gian. Có nhiều cái tán thán nói lên được những giá trị rất là đặc sắc. Có những cái tán thán chúng ta tốn bút mực từ 100 trang cho đến là 5-7 ngàn trang mà nội dung của nó chẳng là gì cả. Cho nên học bài kinh này rồi đó, chúng ta biết cách sử dụng những lời lẽ rất là xúc tích có chiều sâu để nói lên được đặc điểm của Đạo Phật, chứ không cần phải nói một cách dài dòng. Tưởng tượng như chúng ta đang học những bài kinh như thế này. Câu hỏi thứ ba đã được Bilotica trả lời bằng cách thức tìm dấu chân voi, thông qua đó xác định dấu chân Phật. Ông nói với kinh nghiệm bản thân, việc xác định sự xuất hiện của một con voi lớn là voi chúa đó được dựa vào yếu tố rất là ấn tượng và đơn giản. Cái mèo Phật này có thể áp dụng khá chuẩn xác cho rất nhiều tình huống. Đó là một nhà thợ săn voi giỏi đó, khi vào trong rừng sâu muốn tìm kiếm những con voi lớn đó, thì việc đầu tiên mà người đó phải làm đó là xác định có sự xuất hiện dấu chân voi ở trên mảnh đất rừng đó hay không. Khi phát hiện được dấu chân voi rồi đó, thì điều thứ hai mà người đó cần phải làm đó là đo chiều rộng và chiều dài của dấu chân voi này. Nếu như chiều kích dài và rộng bằng nhau đó, có thể xác định 70-90% đây là dấu vết của một con voi lớn. Phương pháp này được xem là phương pháp quy nạp dân gian, rút tỉa từ những kinh nghiệm của những người săn voi lão luyện trong thời của Đức Phật. Vị Bà La Môn Bilotica này đã hiểu được công thức đó và ông ta nói rất xác quyết rằng nếu thấy có một dấu chân voi to với chiều ngang và rộng bằng nhau thì biết rằng đó là một con voi lớn. Người thầy săn hãy bắt những con voi đó, bởi vì giá trị con voi này có thể rất là lớn về phương diện chiếc ngà của nó. rồi về phương diện triển lãm của nó, hay là về phương diện sử dụng ở trong quân sự của nó, và nhiều phương diện khác nữa. Tương tự như vậy, do bản thân chính bản thân tôi đã từng chứng kiến có rất nhiều vị vua chúa, bà la môn và gia chủ, tức là ba tầng lớp quan trọng trong bốn giai cấp ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, đã từng là những vị bác học đa văn, có biện tài lý luận, như là một người điêu khắc chi tiết những sự kiện hình ảnh trên đầu của một sợi tóc, tức là khả năng biện luận giỏi như thế đó. Và những người này trước khi đến với Như Lai Thế Tôn á, đều có một tâm niệm rằng là đến để chắc phắn, đến để tạo ra những vấn nạn, đến để bắt bí, đến để làm cho Như Lai Thế Tôn á, bị quê với tất cả những người có mặt lúc bây giờ, để chứng tỏ rằng mình là người hơn Sa Môn Cồ Đà. Sau khi quan sát sự xuất hiện của họ trong những hội chúng với những mục đích đã được đặt sẵn, cuối cùng á, là sự kiện đó diễn ra một cách hoàn toàn trái ngược. Tất cả những thái độ chất vấn đó được tan biến sau khi họ nghe một đoạn đầu của bài kinh do Như Lai Thế Tôn giảng thôi. Sau đó họ đặt ra những câu hỏi liên hệ đến phương pháp hành trì tu tập, và đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tuệ giác của Ngài, đã trở thành những vị xuất gia chân chánh và chứng đắc được đạo quả giải thoát. Tức là sau một bài kinh thôi, một từ một người bà la môn lỗi lạc với những tâm niệm chất vấn Như Lai Thế Tôn để bắt bí Ngài và trở thành đệ tử xuất gia của Ngài. Đó là những chuyện hy hữu, những chuyện mầu nhiệm chưa từng có. Virutika đã nói rằng là do vì chứng kiến những sự kiện đó, tôi có thể đoan chắc rằng đây là dấu ấn, đây là dấu chân của một bậc phi phàm thoát tục. Chính vì thế tôi đã đến với Ngài, mặc dù tôi chưa phải là đệ tử của Ngài, tôi đã học hỏi ở Ngài những điều rất hay, và tôi khuyên rằng ông nên tới gặp Như Lai Thế Tôn. Giai cấp vua chúa thường được biểu tượng cho giới chức chính trị và quân sự. Hay nói cách khác là thời cổ đại, chính trị gắn liền với quân sự, quân sự không tách rời khỏi chính trị. Chân lý trong giai đoạn đó được xem là sức mạnh nằm ở cán cân của quân sự. Giá trị chính trị được nâng lên thành chân lý khi mà năng lực của quân sự này có thể khống chế những lực lượng chính trị khác yếu hơn mình. Giai đoạn đó là cái giai đoạn mà hễ mạnh hiếp yếu, ai mạnh là thắng, mạnh là chân lý thôi. Giai cấp bà la môn có thể được hiểu dưới hai góc độ khác nhau, tức là thành phần đại diện cho tôn giáo chánh thống lúc bấy giờ và thành phần trí thức lớn nhất của xã hội. Họ cầm cân nếm mực về phương diện giáo dục, về phương diện tôn giáo, về phương diện trí thức nói chung. Trong khi đó với gia chủ đó có thể đại biểu cho sĩ công thương, tức là những thành phần tạo ra tiền tệ, bản chất kinh tế của một xã hội trong thời đại của Đức Phật. Ba thành phần đó được xem là ba thành phần mấu chốt để tạo ra một đất nước liên bang 16 nước của Ấn Độ cường thịnh, hùng mạnh, giàu có, rất là ấn tượng lúc bây giờ. Đến độ người ta đã lý giải Ấn Độ là cái nôi của hành tinh này, hay là cái nôi của cõi giới Ta Bà này. Khi ba giai cấp đó đến với Đức Phật rồi trở thành đệ tử của Ngài, thì rõ ràng Ngài phải là một nhân vật vĩ đại lắm mới có thể thuyết phục được họ. Đây là cách thức lý luận dựa vào chủ nghĩa hình thức và số lượng thôi. Chân lý mà dựa vào hình thức và số lượng, chân lý đó là chân lý của chính trị hay là chân lý của tôn giáo, chứ không phải chân lý của sự thật. Đức Phật không bao giờ chấp nhận những cách thức lý luận rằng một người nào đó có số lượng quần chúng đông, có nhiều người theo, và thành phần của người theo này có thể là những quan chức rất là lớn cầm cân đến một quốc gia, hay là những thành phần trí thức của xã hội, hoặc là những nhà thư gia giàu có ủng hộ, là điều đó chứng tỏ rằng giáo pháp và nội dung của con người đó là siêu việt. Đánh giá như vậy là một đánh giá rất là hề hợt và bên ngoài, không phản ánh được những nội dung mà Như Lai Thế Tôn sẽ dạy chúng ta, được xem như là những dấu ấn để chúng ta theo dấu chân Phật. Sau khi nghe nói như vậy thì Chanusoni bước xuống xe, sửa lại y phục của mình, và ông ta hỏi là Như Lai Thế Tôn đang ở hướng nào. Bà La Môn Bilotika nói là ở hướng Sa Vệ, trong vườn cây của ông Cấp Cô Đạt. Chanusoni đảnh lễ Như Lai Thế Tôn với tất cả tấm lòng chi kính và đã từ giả để hướng về thành Sa Vệ kiến Như Lai Thế Tôn. Phản ứng này là phản ứng rất là thông thường của chúng ta khi nghe đến uy danh của một nhân vật tôn giáo, là một nhà hiền triết, một nhà học thuyết, hay là một nhân vật mà lỗi lạc tài ba nào, bỗng dưng là chúng ta khớp vía mất thật, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi nội dung của người đó nói mà không hề đặt ra vấn đề. Nói cách khác là con đường của tôn giáo là con đường thường đi bằng những chiều kích hay là những bước chân của chủ nghĩa thần tự lý tưởng vừa nêu. Chính vì thế mà nội dung của tôn giáo thường đặt ra một cái chiều kích tâm linh cấm đoán tất cả mọi phấn nạn và nghi vấn. Ai tạo ra những vấn nạn nghi vấn, người đó được xem như là đã nổi loạn kháng cự lại thần. Quan điểm này bị Đạo Phật bác bỏ một cách tuyệt đối, bởi vì Đạo Phật mở ra những cửa ngõ và chiều sâu tâm linh cho tất cả chúng ta, với tuệ giác, với kiến thức, với những cách thức đặt vấn đề, với sự quan sát, với sự dấn thân. Và chỉ khi nào cán cân của giá trị hành trì đó đặt nặng hay là nó nghiêng nặng về phương diện hành trì và lễ đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật mất khuyên chúng ta là hãy đi theo con đường đó, chứ đừng đi theo những uy danh thông thường. Các tôn giáo hiện đại thường tạo ra những hào quang ở cái người sáng lập ra tôn giáo đó để thu hút tín đồ quần chúng về với mình. Phần lớn chúng ta thường là một bài toán loại suy thông thường thôi. Nếu như nhân vật đó không có những gì xuất sắc và nổi bật á, thì tại sao số lượng tín đồ đi theo người này đông quá, hay số lượng tôn giáo này trở thành là số 1, số 2, số 3 ở trên thế giới như hiện nay? Chắc chắn là thông qua số lượng tín đồ, nội dung tôn giáo đó phải nổi bật hơn các tôn giáo khác cho nên mới được đông. Lý luận như vậy có logic nhưng mà hoàn toàn có chân lý. Đừng bao giờ đánh đồng logic với chân lý. Mà logic và chân lý có thể song hành với nhau trong một số tình huống, nhưng mà trong rất nhiều tình huống thì hai cái này đó hoàn toàn như là hai rãnh của đường rầy, tức là nó có thể song hành với nhau nhưng mà không bao giờ gặp nhau, tức là nó không phải là nhau. Logic là logic mà chân lý là chân lý thôi. Chân lý theo nhà Phật đó phải được sự xác chứng, tức là chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, xúc chạm bằng thân thể, chúng ta có thể đo lường được nó, và chúng ta thấy rằng là nó có giá trị thật sự, chúng ta hãy theo. Còn những phần hào quang của tôn giáo trong chiều dài của lịch sử trải qua nhiều ngàn năm thường làm cho chúng ta trở nên mù quáng, thì chúng ta tin một cách tuôn tính mà không dám đặt lại vấn đề, dẫn đến rất nhiều nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời và cho xã hội này. Phần kế tiếp của bài kinh đề cập đến con đường theo dấu chân Phật một cách tiêu chuẩn do chính Như Lai Thế Tôn trình bày. Sau khi cảm phục được tài năng của Như Lai Thế Tôn qua sự diễn tả của Bilotika, nhà hiền triết Bà La Môn Chanusuni đã đến ý kiến Như Lai Thế Tôn. Cách thức ý kiến Như Lai Thế Tôn đã được diễn ra theo văn hóa xã giao rất là thông thường, tế thăm hỏi rồi đi nhiễu Phật mấy phòng, sau đó cùng kính đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Nền văn hóa này đã được những tín đồ của Đạo Phật hấp thu một cách trọn vẹn và đã nâng nó lên trở thành một trong những nền văn hóa của tâm linh hay là văn hóa của tôn giáo rất là ấn tượng. Bây giờ các tứ thầy và tứ tăng tông mỗi khi gặp nhau thì họ chào nhau bằng cách chắp tay lại như một đóa hoa sen tặng người kia một tương lai của sự giác ngộ, là một vị Phật sẽ thành. Dĩ nhiên trong cái sức mời gọi và ban tặng đó là người chào hỏi đó đã có một dụng ý nhắc nhở người kia rằng là hãy ứng xử, hãy sống như là một tiềm năng Phật tính, giống như là một cái bút sen sẽ trở thành một hoa sen, và hoa sen đó có đầy đủ gương, vị, cánh và hạt, chứ không phải nó được ứng dụng theo một cách thức hiểu rất là sai. Cái chấp tay xá chào chỉ dành cho những người tại gia ứng xử với người xuất gia, còn người xuất gia thì không được quyền chấp tay xá chào lại như ở trong các nước Phật giáo Nam Tông hiện nay. Cho nên mỗi khi mà các vị sư Bắc Tông qua tham dự hội thảo hay là có mặt ở những tập thể, những nơi tu tập của những người Nam Tông á, mỗi lần các nhà sư Bắc Tông mà xá chào lại người cư sĩ thì người cư sĩ đó họ sợ lắm, họ quảng hốt liền nè, họ sợ tổn phước. Nhà sư mà xá chào mình tổn phước, hiểu như vậy là sai. Trong cái nghệ thuật văn hóa chào hỏi đó, nó muốn nói lên một cái điều là chúng ta hãy tương kính với nhau như là một vị Phật trong tương lai, để chúng ta nhắc nhở người kia đừng bao giờ có thái độ tự ti mặc cảm và đánh mất chính mình. Hãy nỗ lực tinh tấn để phát huy những tài năng lớn nhất mà mình có thể có được, có thể đạt được. Bà La Môn Chanusuni đã làm những công thức xã giao đó tương thuật lại những nội dung mà ông đã đặt ra ba câu hỏi và nhận được ba câu trả lời từ nhà hiền triết Bilotika. Như là Thế Tôn đã trả lời và nhận xét rất là ngắn gọn. Những điều ông vừa nói đó chỉ đạt được 25% tối đa của cách thức nhận biết được dấu hiệu sự xuất hiện của một con voi chúa hay là một con voi lớn. 75% còn lại đó, tức là 3/4 còn lại đó, đã bị mất đi ở trong dụ ngôn này. Tương tự cách thức là xác định dấu vết của Như Lai Thế Tôn như vừa nêu, thông qua con số lượng tín đồ, thông qua những nhà hiền triết đại diện cho ba giai cấp lớn trong Ấn Độ đó, đến với Như Lai Thế Tôn mà cho rằng đó là dấu ấn xác định đây là một bậc tuệ giác phi thường, thì đó là một cái đánh giá rất là hề hợp. Nghe nói như vậy, Chanusoni rất là thản thốt và ngạc nhiên lắm. Mình tương thuật là một nội dung tôn kính Ngài mà Ngài là phủ định nó, cho nên Ngài chắc chắn rằng phải là một con người hoặc là dị hợm hay là hoặc là phi thường. Câu hỏi đó đã mở ra một câu trả lời xác định Sa Môn Cồ Đàm là một người phi thường chứ phải là một nhà dị hợm. Chỉ giúp Như Lai Thế Tôn nói có bốn dấu ấn để xác định đâu là một con voi lớn. Dấu ấn thứ nhất đó là dấu chân voi thật to lớn, dài và rộng bằng nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta dựa vào yếu tố này để xác định đây là con voi lớn đó, chúng ta bị sai lầm. Bởi vì Như Lai Thế Tôn đưa ra những cái tình huống ngoại lệ. Con voi lùn và mập có cái dấu chân to, bởi vì bàn chân nó to. Chiều rộng, chiều dài của dấu chân này đó, hay là bàn chân này nó ngang bằng với nhau. Cái gì được gọi là chân lý thì không thể nào có xác suất ngoại lệ. Dựa vào yếu tố quy nạp và loại suy thông thường của dân gian, hay là được xem là cái mẹ hoặc của truyền thống Ấn Độ đó, có thể dẫn đến tình trạng đánh đồng hai nội dung khác nhau là một, hay là dựa vào sự đồng đẳng về hình thức để đẳng thức hóa hai cái khác nhau về nội dung là một, là một chuyện cần phải đặt lại và xem xét lại. Khi nghe Như Lai Thế Tôn phân tích như vậy, Chanusoni cảm thấy rất là thán phục. Chắc chắn rằng Ngài là một con người có cái nhìn khác thường với những gì mà chúng ta đã được học từ sách vở, từ kinh nghiệm của những người đi trước. Điều kiện thứ hai để xác quyết đó, sau khi thấy được những dấu chân voi như tiêu chuẩn vừa nêu, thì nhà săn voi này nó cần phải đi vào trong rừng sâu hơn nữa, tức là lần theo những dấu chân đó đó, xem xét đó, bằng cách là quan sát các cây cối trên những cái dấu chân đã được để lại trên đất đó có bị xô xát và ngã không. Nếu như có xô xát và ngã đó thì chúng ta có thể tin thêm 25% nữa, đây có thể là dấu hiệu của một con voi to lớn. Chanusoni cảm thấy rất là thán phục, nhưng mà như thế tôi nói khoan vợ tin, nếu như chỉ có hai yếu tố này không á thì nó có thể vẫn dẫn tới tình trạng sai lầm. Có những con voi mặc dù nó không lớn nhưng mà nó voi đẹp á, voi lùn nó có cái ngà bén có thể làm xô xát cỏ cây hoa lá trên con đường mà nó đi ngang qua. Ngoài hai dấu hiệu vừa được phát hiện, nhà săn voi cần phải quan sát thêm nữa là có những vật cao lớn cứng cáp hơn mà bị ngã đổ ở trên bước đường để lại những dấu chân voi hay không. Nếu có đó thì có thêm 25% để được xác định. Tức là voi cũng vẫn chưa đủ để xác quyết 100% nó là con voi lớn, bởi vì có những con voi mặc dù nó chưa có lớn lắm nhưng mà nó có sức mạnh và nó bị điên khùng. Nó dùng ngà chặt đứt hết tất cả những loại cây cỏ ở chỗ đó, hoặc là trong sự kháng cự để tìm kiếm sự sống thông qua sự tự vệ đó, nó có thể có những sức mạnh phi thường như vừa nêu. Chỉ dựa vào ba yếu tố này đó vẫn chưa đủ sức xác định đâu là một con voi lớn. Yếu tố thứ tư được xem là yếu tố quan trọng và xác thực nhất, như là Thế Tôn nói đơn giản nhất, chỉ khi nào các vị nhìn thấy con voi đang ở ngoài cánh đồng, hay là đang ngồi dưới một gốc cây, đang nằm, đang đi tới đi lui á, thì lúc đó mình mới xác định rằng đây mới thật sự là con voi lớn. Bởi vì nó có thể là một con voi đẹp, một con voi mập lung, hay một con voi điên, hay một con voi nào đó chứ không phải là con voi lớn. Từ cách thức này chúng ta có thể xác quyết câu tục ngữ của người Việt Nam á, tâm nghe không bằng mắt thấy. Giữa cái nghe và cái thấy nó khoảng cách lớn lắm, và đôi lúc đó, khoảng cách này không bao giờ có thể sáp nhập lại với nhau. Giữa những cái chúng ta thấy và sự thật nó cũng còn có khoảng cách nữa. Còn nghe và thấy là chịu, khoảng cách là đã là giờ thấy với thấy rồi. Thấy dấu chân thứ nhất, thấy cây cỏ bị sơ sát, thấy các vật cao lớn bị chặt ngã, vẫn chưa xác quyết rằng đây là con voi lớn, và thậm chí thấy con voi có mặt cũng chưa chắc là con voi to, phải lại gần nó coi nó cao trên 2.5 mét hay không, chúng ta mới xác định đây là voi chúa hay là voi to. Dụ ngôn này đã đặt ra một vấn đề rất là lớn đối với tất cả các hành giả. Khi chúng ta tìm kiếm con đường tâm linh, giống như bài kinh thánh cầu Đức Phật đã dạy đó, chúng ta phải dựa vào những tiêu chí nhất định nào đó. Có rất nhiều người đến với tôn giáo chỉ đơn thuần vì mang ơn nghĩa tôn giáo đó đã cứu mình trong lúc mà mình đang bị hoạn nạn, chẳng hạn đi vượt biên, rồi rất nhiều sự hứa hẹn hỗ trợ về đời sống kinh tế vật chất ăn vặt. Theo đạo có cảm ơn cho nên ta mới bắt đầu đi theo đạo, cảm thấy cái ơn nghĩa nó lớn quá, thôi đi theo cho rồi, đạo nào cũng dạy ta lánh nát làm đành mà. Quan niệm đơn giản và an ủi đó đã làm cho người ta đến với đạo hoàn toàn không có lý tưởng, tức là đến với đạo vì mục đích kinh tế, đến với đạo vì thiết lập quan hệ tình cảm, đến với đạo vì nó có những cái ơn nghĩa qua lại thôi, tức là ai cho mình quả táo thì mình tặng lại quả bơm, ai cho mình con tép đó, mình tặng lại con tôm, tức là cái nhu cầu phù tạp qua lại làm cho mình đến một tôn giáo nào đó. Sự đến đó là sự đến hoàn toàn phi nghĩa. Chúng ta có thể đến với một tôn giáo thông qua dấu ấn của một vị thầy hay là một nhà tâm linh nào đó. Đến thông qua những dấu ấn đó, chúng ta đã thần tượng con người đó trở thành cái gì đó ghê gớm, cao thượng, vĩ đại. Những gì thần tượng có thể bị sụp đổ, bởi vì từ lúc chúng ta nhìn thấy người đó không đúng như những gì mà chúng ta đã nghe nói về, là chúng ta thấy ở giai đoạn ban đầu, mà nó có thể khác ở giai đoạn giữa và giai đoạn sau. Đến với tôn giáo và đến với đạo là theo thầy đó, dựa vào những yếu tố ngoại hình, dựa vào những yếu tố hình thức, xác định được cái nội dung bên trong đó, thì chúng ta sẽ tìm mất tật mang, như là không tìm thấy được con đường đạo một cách chân chính đâu. Chúng ta có thể xác định qua dụ ngôn này, giữa nghe thấy và chân lý đó, có ít nhất là hai khoảng cách. Khoảng cách của nghe và thấy, rồi khoảng cách của thấy và thấy, và các tôi có thấy và chân lý. Chỉ khi nào chúng ta chứng kiến bằng con mắt, sờ chạm bằng bàn tay hay bằng chân, cảm nhận nó bằng cách xác thực và giá trị của nó là điều mà không ai có thể phủ định được, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nói rằng đây là con đường tâm linh đúng đắn, đây là dấu chân Phật thật sự, dấu chân của đạo đức, dấu chân của tuệ giác, dấu chân của tình thương, dấu chân của an vui và hạnh phúc. Còn bằng không á thì chúng ta đừng nên dội tin vào. Chính vì thế mà một trong năm nội dung được xem là đặc điểm của giáo pháp Phật có một nội dung được diễn đạt bằng 4 chữ: đến để mà thấy. Đức Phật đã mời gọi tất cả mọi người đến với tư cách là một quan sát viên, thấy dưới hai hình thức: thấy bằng con mắt và thấy bằng nhận thức của tâm. Cái thấy bằng con mắt có thể bị hoa mắt, mờ mắt, quán gà, hoặc là bị những vầng hào quang người ta tô hồng lên thông qua chiều dài của lịch sử dưới hình thức tín ngưỡng tôn giáo, cho nên chúng ta khó thể xác thực được rằng cái thấy đó là chuẩn xác. Đó là chưa nói những ảnh hưởng của cận thị, của loạn thị, của viễn thị, của cờ mắt, nhiều tình huống khác nữa, cho nên cái thấy bằng mắt nó chưa chuẩn xác. Đến để mà thấy trong tình huống mà Đức Phật muốn nói đó là chúng ta phải thấy bằng nhận thức của tự giác, thông qua giá trị thực tập và hành trì, để chúng ta thấy thật sự được rằng nó có giá trị hay không. Cách thức mời gọi này đã xác định rất là rõ con đường đến với đạo Phật của người tín đồ Phật giáo khác hoàn toàn 100% với con đường đến với tôn giáo hữu thần hay là vô thần trong chiều dài của lịch sử. Cho nên thông qua cái cách thức đơn giản này thôi, chúng ta vẫn có thể xác định không thể nào đánh đồng câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh đắc là một chân lý. Ai đánh đồng đó là một chân lý thì người đó bị sai lầm. Thì mỗi tôn giáo có một hệ giá trị cao và thấp, nhân bản là phi nhân bản, thần hay là con người, vân vân. Tất cả mỗi tôn giáo đều có những giá trị và cấp độ giá trị khác nhau. Chứ vì thế mà nó mới có nhu cầu có mặt trong đời lịch sử loài người. Còn nếu như tôn giáo là cũng giống nhau thì chỉ cần có một tôn giáo là đủ rồi, chứ không cần có tôn giáo thứ hai, thứ ba, thứ tư, huống hồ là hiện nay đến gần 1.000 tôn giáo khác nhau. Như là Thế Tôn đã xác định là Ngài là người có được tuệ giác thực chứng được bản chất của thế giới hay là bản chất của vũ trụ. Ngài thấy rất là rõ được nhân quả của thế giới thần linh, nhân quả của thế giới ma quỷ, nhân quả của thế giới phạm thiên, tức là thế giới của những vị thượng đế, và nhân quả của thế giới sa môn và bà la môn, tức là thế giới của những loại hình tu sĩ khác nhau. Các tu sĩ bà la môn là tu sĩ chánh thống, dựa vào cái điển vệ đà, tin vào vệ đà là chân lý tuyệt đối. Các tu sĩ sa môn là những người đi ngược lại truyền thống của vệ đà, không tin vào thượng đế, không tin vào thần linh, nỗ lực từ thân để tìm kiếm những giá trị tâm linh mới, nhưng mà rất tiếc á, họ bị bế tắc. Như Lai Thế Tôn cũng là một trong những hành giả xuất phát từ truyền thống của sa môn, nhưng rồi ngài vượt lên trên truyền thống đó, bởi vì ngài đã tìm kiếm một con đường tâm linh mới, con đường tâm linh được quảng đại đa số quần chúng lúc bây giờ chấp nhận. Ngài xác định giá trị của những gì ngài dạy đó bằng một thuật ngữ, đó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Những cái phần dẫn nhập đó, hay là những phần đầu của bài kinh vẫn có những giá trị tuyệt đối của nó. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau rất là khéo léo và mang lại nhiều lợi lạc. Chữ thiện đây có thể được hiểu theo hai nghĩa: khéo léo và lợi lạc. Khéo léo được hiểu về cái tích diễn tả, lợi lạc đó được hiểu về góc độ của giá trị. Và giá trị tâm linh mà nếu như không được diễn đạt một cách khéo léo và tài tình thì giá trị lệ lạc của nó khó có thể được chấp nhận ở người nghe. Muốn diễn đạt một cách khéo léo thì đòi hỏi chúng ta phải có nghệ thuật, phải có phương pháp luận, phải có sư phạm học, phải có những cách thức huấn luyện nội thân nhiều lắm để chúng ta mới có thành tựu được. Nội dung thứ hai Đức Phật nói là nghĩa lý của chánh pháp rất là sâu sắc, văn chương rất là ấn tượng. Phần văn chương ấn tượng sẽ làm hỗ trợ cho sự mô tả khéo léo. Nghĩa lý sâu sắc làm cho giá trị của lệ lạc được thiết lập ở trong não trạng và chiều sâu tâm thức của người nghe. Trên đây là bốn yếu tố để xác quyết được bản chất chánh pháp của Đức Phật. Và phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo hữu thần không có được giá trị nội dung sâu sắc như là trong kinh Phật dưới cái nhìn khách quan của những nhà nghiên cứu. Ngược lại đó, nó lại được diễn đạt một cách rất là ấn tượng và tài tình của những nhà làm đạo thôi, tức là các mục sư, các nhà thần học, tại các nhà lãnh đạo tôn giáo của các tôn giáo. Họ nhờ có trình độ kiến thức cao cho nên là diễn đạt một vấn đề đơn giản mà trở thành sâu sắc. Hay là các là họ có khả năng khuấy nước lã nên hồn. Trong khi đó, trong giáo pháp của chúng ta là một kho tàng của ngọc ngà, châu báu, kim cương, hộp sò, vân vân, nhiều lắm. Và rồi lúc nó nằm trong lòng bàn tay của những người nông dân. Cho nên giá trị của nó là không được đánh giá một cách đúng với mức mà nó có. Phần lớn với tu sĩ của Phật giáo và những người Phật tử đó, cứ đặt nặng về truyền thống tu mà không đặt nặng về truyền thống học đến nơi đến chốn. Sự hiểu về chánh pháp đó, đôi lúc đó, chỉ nên rất là hề hợp, hoặc là chỉ là một cái phần nào đó thôi. Rồi chúng ta nghĩ rằng là hiểu được một phần này giống như hiểu được giá trị một giọt nước của biển, và do đó có thể bằng công thức lò si hiểu toàn bộ được bản chất của biển là gì. Cho nên không cần có nhu cầu tìm hiểu thêm giáo nghĩa sâu xa của rất nhiều bài kinh ở trong kinh Tạng giáo. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu một cách rất là phiến diện. Đức Phật đã kể lại rất nhiều dấu ấn để chúng ta theo dấu chân Phật một cách có nghệ thuật và đúng đắn. Những dấu ấn này bắt đầu bằng con đường của sự lựa chọn. Ngài đã đặt ra hai khuynh hướng lựa chọn khác nhau: giữa đạo và đề, giữa phàm tục và thánh vĩ, giữa cao thượng và hạ liệt. Con người phải có một sự lựa chọn. Ngài đã đặt nó ra theo một cái cách thế rất là ấn tượng, đó là thế giới của những người tại gia và thế giới của người xuất gia. Ngài mô tả thế giới của người tại gia bằng ba nội dung chính, đó là thế giới của sự triền phược, tức là trói buộc, những trói buộc về quan hệ tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình, những trói buộc về lề lối luật pháp xã hội, những trói buộc về đạo đức dựa trên nền tảng của luật pháp và truyền thống văn hóa phong tục tập quán. Sống ở trong một môi trường tại gia với nhiều sự trói buộc như vừa nêu thì bỗng dưng cặp mắt hay là nhận thức của con người phàm kẻ tục lấm hắt nhiều bụi đề. Khái niệm bụi đề hay là hồng trần không phải là một khái niệm của dân văn học đâu, mà là khái niệm do Đức Phật Thế Tôn đã sử dụng. Ngài nói là nếu như con mắt của chúng ta bị lấm bụi đó thì chúng ta sẽ không còn nhìn thấy được, hay là cái khả năng thị lực hay nhãn của chúng ta sẽ không còn phản ứng một cách chính xác những sự vật đang được diễn ra hay được thâu nạp vào trong não trạng chúng ta. Thì tương tự như vậy, nếu như não trạng, tâm linh, rồi nhận thức đạo đức và tự giác đó, bị quá nhiều bụi của trần tục ảnh hưởng chi phối, thì lúc bấy giờ con người không thấy được hết giá trị cao thượng hơn và sẵn sàng đồng đẳng hóa những giá trị phàm tục trở thành chân lý. Và vậy đó Ngài đã xác định yếu tố thứ ba, tức là với hình thức của người phàm kẻ tục, hành giả khó có thể đạt được đạo đức của bậc thánh. Chứ là có thể trở thành những con người hiền lương, đàng hoàng, đứng đắn rồi, còn trở thành một bậc thánh là không bao giờ có được. Hay là khác hơn là với hình thức là một người phàm, một người tại gia, thì nhu cầu của sự thánh vị đó là một cái gì đó rất là cao xa và vội, chúng ta vối hoài mà không tới, đi hoài mà không đạt, mong mỏi hoài mà không được. Bên cạnh đó, Ngài đã vẽ ra những cái giá trị của nhân vật xuất gia với ba nội dung rất là ấn tượng. Thứ nhất là thoáng như là hư không. Nội dung này hoàn toàn đối lập với hình thức của một cái ngôi nhà. Ngôi nhà có mái che có thể giúp cho chúng ta thoát được mưa và nắng thông thường và đảm bảo được sức khỏe bình thường chúng ta. Còn Ngài nói thoáng như không nghĩa là không bị cái gì gò bó, thúc bách, trói buộc, hay là làm như là bị giới hạn trong đời sống của luân hồi và sanh tử. Thì nội dung này là nội dung quan trọng nhất. Cho nên sau khi xuất gia rồi đó, mà nếu như người nào vẫn còn sống hình thức là một cái am cốc ở trong trong nhà, hay là trở nên biệt lập với lời tăng chúng, thì người đó đã đánh mất đi giá trị đầu tiên mà Đức Phật nói, đó là đặc điểm của người xuất gia. Xuất gia là ra khỏi nhà, cái ngôi nhà mà mình đã từng tạo dựng lên bằng mồ hôi nước mắt, phù hợp với đạo đức và luật pháp. Nội dung thứ hai Ngài nói sự khác biệt ở đây đó là hành giả xuất gia đó đang là những con người đi trên đạo đức của bậc thánh. Đạo đức của bậc thánh đó, nó bắt nguồn từ đạo đức của người tại gia, tức là ngoài việc văn giữ năm điều quy chuẩn đạo đức, không được giết người, tôn sùng sự sống, không được trộm cắp mà phải chia sẻ sự tài sản cho những người có nhu cầu cần, không được nói láo mà phải tuyên bố chân lý, không được sử dụng những chất gây sai làm ảnh hưởng sức khỏe và nhận thức đó. Ngược lại còn phải tiêu thụ những sản phẩm văn hóa tốt, và không được ngoại tình, ngược lại còn ca ngợi đời sống chung thủy một về một trần. Thì năm nguyên tắc đạo đức này được xem như là nền tảng của luật pháp trong xã hội. Ngoài ra, những người xuất gia cần phải thực tập những nguyên tắc đạo đức để giúp cho họ vượt lên trên đời sống đạo đức bình thường, đó là chuyển hóa năng lượng tính dục giới hạn ở trong phạm vi một vợ một chồng, trở thành một con người không còn những ham muốn về những nhu cầu khoái lạc giác quan đó nữa. Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên mà Đức Phật nói, nếu như mà không làm được việc này thì người đó có thể trở thành một bậc vĩ đại nhưng mà không trở thành một bậc là thánh nhân theo tiêu chuẩn mà Đức Phật đưa ra. Để hỗ trợ cho con đường đó, Đức Phật khuyến khích những người xuất gia là ăn một ngày một bữa. Cái nhu cầu nạp về năng lượng vật chất vào trong cơ thể tạo ra những sự thèm khát. Nếu như người nào mà ăn nhiều quá thì bỗng dưng cái nhu cầu đòi hỏi nó gia tăng. Ví dụ như một ngày mà ăn một con gà thì năng lượng nó phóng thích bằng cách nào? Đòi hỏi. Cho nên ta thường ghép cái từ ăn và chơi đó với nhau. Triết lý này chúng tôi đoán chắc rằng là ảnh hưởng từ quan điểm nhà Phật lớn lắm. Người nào ăn nhậu nhiều thì bỗng dưng cái nhu cầu thỏa mãn chơi bời lớn à. Do đó nhà Phật đã thấy rất là rõ và khuyến khích những vị xuất gia phải hạn chế cái nhu cầu tiêu thụ ở mức độ đủ để tạo ra sức khỏe cho phép, để người đó có thể làm cho mình sáng suốt trên con đường tu tập là đủ rồi. Cho ăn nhiều á là tuổi thọ sẽ giảm, nhà Phật nói như vậy. Có thể là y học phương Tây không chấp nhận, nhưng mà nó là một sự thật. Cho nên cứ thử quan sát những người mà bị đi tù á, cái thời gian tiêu thụ thực phẩm ít lắm, họ ngủ nghỉ cũng ít nữa, mà những người đó là sống thọ, ngoài trừ là bị đánh đập thì chết thôi. Nếu như họ bị đánh đập, họ có thể bị phù thủng, tức là mập thủng á, ở trong thời gian ở tù, nhưng mà sau khi ra ngoài tù rồi đó thì tuổi thọ họ lớn lắm. Cứ làm một vài thống kê xã hội học về những tù nhân ở trong tù lâu á, như là Nelson Mandela, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, hay là những nhà chính trị trong thời kỳ Pháp thuộc hay là Mỹ thuộc vân vân, chúng ta thấy là họ có tuổi thọ trên 80 là thường lắm. Thế vì cái nhu cầu sử dụng thực phẩm ít Và do đó tiến trình của lão hóa về cấu trúc cơ thể đó nó ít hơn. Chúng ta ăn nhiều quá thì cái xung lực này nó được tỏa ra nhiều quá, cho nên nó bị giảm đi tự thọ. Do đó Đức Phật có dạy là giảm bớt đi cái nhu cầu của ăn uống, thì như vậy là sự thèm khát về các khoái lạc giác quan nó sẽ bị giảm đi. Cho nên nhà Phật thường vận dụng khổ hạnh nhưng không ép sát, tức là sử dụng những gì, tiêu thụ những gì cần thiết thôi. Và một trong những sự hỗ trợ khác nữa là phải từ bỏ thế giới của sự trang sức, những nhu yếu phẩm làm đẹp con người, làm tăng giá trị của con người, làm hấp dẫn con người. Ví dụ giờ hương liệu, thời trang, ăn mặc, vân vân, những cái này nó làm cho con người gợi lên những cái nhu cầu của sự hưởng thụ lớn lắm. Quý vị cứ xem những cái mẫu quảng cáo về nước hoa đó thì thấy rất là rõ về sự quyến rũ của nó. Nghe một làn hương phảng phất thôi, người ta chết mê chết mệt. Thích một con người thông qua một cái làn hương nào đó, hay là thích cái cách ăn mặc trang sức nó tạo ra một cái vẻ đẹp hài hòa nhất định mà không thể nào tìm thấy ở người thứ hai, người thứ ba. Cho nên những cái đó nó tạo ra sự hấp dẫn lý tính lớn lắm. Mà theo nhà Phật á, nếu là một người tu thì phải hạn chế giản đơn những thứ này, bởi vì cái đó nó tạo ra sự sắc rối, là mê gọi sự sắc rối. Như vậy là trong năm giới còn lại của một vị bắt đầu xuất gia, đó là Sa Di đó, chúng ta thấy là không có ăn phi thề, không ăn nhiều, tức là ăn một ngày một cử thôi, rồi không sử dụng những trang sức phẩm, không sử dụng những hương liệu, không sử dụng giường cao rộng lớn, bởi vì cái đó nó làm cho người ta mơ tưởng nằm trong cái giường mà bằng điện im ả rồi đó, lần tới lần lưa lần xưa lần ngựa, thì bỗng nhiên là những nhu cầu của sự đòi hỏi nó có mặt. Phải ở một cái đơn bề ngang nó khoảng 6 tấc rồi, chiều dài nó khoảng 1m8, 2m là vừa, cái là nằm mà không phải, không còn cái khoảng trống nào để lăn. Nếu mà dạy người ta gọi cái đơn, đó là một cái vừa được là cái đơn, cái là nằm một người chứ không làm hai người chung. Nằm hai người chung nó sanh những ý tưởng gì đó rất là sai lầm, tưởng tượng, con người tưởng tượng ghê gớm lắm. Cho Đức Phật nói là mỗi một cái giường chỉ có một người nằm thôi, gọi là cái đơn. Rồi không được đi nghe và thưởng thức những show nhạc, nhạc tình, nhạc yêu đương, nhạc sắc tình, nhạc quỷ mị, nhạc mà dẫn đến sự hưởng thụ, hay là nhạc dẫn đến sự bi quan chán chường điểm thế. Tất cả những loại nhạc cụ hay là những lạc điệu là phim ảnh như vậy đó, làm cho tâm thức con người khó có thể vươn lên cao được lắm. Do đó xuất gia rồi mà ai không bỏ được cái này đó thì khó tu. Tối ngày mà cứ nghe nhạc đời không thì tâm người đâu có tu đi nữa, thì nó cũng hướng về tình cảm thế gian thôi. Cho nên người tu phải tuyên quyết là không có nghe nhạc đời, không có nghe nhạc yêu đương. Chúng ta có thể nghe nhạc đạo. Quan điểm này đó chỉ được chấp nhận ở trong đạo Phật Đại Thừa, không chấp nhận ở trong đạo Phật truyền thống. Tại vì nhạc có thể làm cho con người trở nên gọi là lãng mạn hóa, cho nên chấm dứt cái nghe về nhạc á, nó có thể làm cho tâm của người dễ được lắng nghe. Còn Phật giáo Đại Thừa vẫn thấy được là cái sự bỏ đi một cách tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người khó làm. Do đó dùng phương pháp thay thế, thay vì họ nghe nhạc đề, nhạc tình, nhạc quý mỹ, thì nhà Phật Đại Thừa cho phép họ nghe nhạc đạo, nhạc về sự tu tập, là nhạc về kinh điển, nhạc lễ, nhạc có thể tạo ra thái độ hăng quan về tinh tấn, về dấn thân, về làm lành lánh dữ, thì vẫn có tốt thôi. Tuy là họ không thể đạt được 100%, nhưng mà họ vẫn có thể đạt được từ 50 cho đến là 70-80% là quý rồi. Cho nên sự tuyệt đối có thể làm cho nhiều người bỏ cuộc nữa chừng là. Vì đó phải phương tiện. Chính vì thế mà các bài kinh Đại Thừa, sự dẫn nhập của nó luôn luôn được xuất hiện bởi những cái lời nhạc du dương trầm mỏng của các nhạc công chỉ đại trên các cõi trời tán như Đức Phật trước khi bài pháp được diễn ra. Như vậy là bản chất của đời sống đạo đức theo truyền thống của những người xuất gia theo đạo Phật đó, nó phải được đi ngược lại với dòng đời về phương diện của hưởng thụ và những phương tiện dẫn đến sự hưởng thụ. Bên cạnh đó, Đức Phật còn khuyên đó là những người xuất gia đó không được nhận những cái hạt giống, tại vì để chấm dứt đời sống nông nghiệp. Nếu mà người tu mà tối ngày cứ làm ruộng rẫy vườn tược á, lúc bây giờ cái yếu tố kinh tế làm khống chế tâm thức của mình rồi, mình đâu còn nhiều thời giờ để tu tập được đâu. Rồi Đức Phật cũng còn khuyên là không được nuôi gia súc, cũng không được trồng trọt, không được buôn bán đất đai, vân vân. Vì những cái này nó gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp, cái thời cổ đại là thời văn hóa nông nghiệp. Tất cả những giá trị kinh tế thông qua cái đó phải bỏ đi thì sự tu tập mới được đạt được ở mức độ tốt hơn. Đức Phật dạy là cũng không được nhận thịt sống, không được nhận phụ nữ, không được nhận nô tỳ, không được nhận tất cả những phẩm vật cho ngoài cái giờ cho phép. Bởi vì thời đại của Đức Phật đó là cái thời đại được quyền chứa nô lệ, người nữ được xem là một sản phẩm buôn bán. Và Đức Phật dạy là đi tu theo nhà Phật là không được nhận những cái đó, vì cái đó mang lại sự rắc rối và nó làm đánh mất đi giá trị nhân bản trong mối quan hệ tình người, và có thể làm cho con người đặt nặng về đời sống hưởng thụ. Không được làm môi giới của tình yêu, của hôn nhân, không được làm môi giới của buôn bán, không được làm môi giới của tất cả mọi hợp đồng kinh tế vân vân. Vì cái đó nó tạo ra sự rắc rối, ăn nên làm ra thì ta khen mình, còn làm ăn thua lỗ là cứ trách móc mình hoài. Do đó người tu không nên vướng víu vào cái này, bởi vì mình đâu cần tiền bạc, mình không cần cái gì cả, mà nếu mà mình dấn thân vào cái đó thì coi như là đời sống tu của mình bị kẹt đi. Đức Phật dạy là cũng không nên nhận hối lộ, không được cân lận, không được gian trá lừa đảo, không được làm thương tổn, không sống trong một thái độ câu thúc bức bách cưỡng đoạt, không phá phách, và bằng lòng với tấm bi che thân, tức là đời sống một cách giản đơn và tách rời những hệ lụy của trần tục càng nhiều càng tốt, và luôn luôn mang y bát ở trên thân của mình. Và Đức Phật nói nó giống như là loài chim bay đó, mang theo hai cánh. Tức là bản chất đời sống người tu á gắn liền với chiếc y và cái bát, cái là bằng đời sống cách thực, cho gì ăn đó, không được đòi hỏi, không có lựa chọn, không có khen chê ngon dở, mà chỉ biến thực phẩm trở thành một nhu cầu để tồn tại tu tập đạo thôi, chứ không phải là để thưởng thức, để hưởng thụ. Thì đó là những cách thức đời sống của người xuất gia, được xem như là những hỗ trợ về đời sống đạo đức của một bậc thánh. Và ai thực hiện được những điều đó thì cái tiềm năng tiến bộ về tâm linh sẽ được diễn ra rất là nhanh chóng. Dầu họ đang sống ở trong thời kỳ chánh pháp, tượng pháp hay là mạt pháp, nếu như họ thì đúng cái này thì con đường chứng giác sẽ được diễn ra một cách rất là tốt. Yếu tố thứ hai Đức Phật dạy đó là tất cả các hành giả đó phải hộ trì các giác quan theo cách thức một bậc thánh hộ trì. Khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng đằng cảnh, ví dụ như là mắt nhìn thấy hình thái, tai nghe những âm thanh, mũi ngửi những mùi, lưỡi nếm những vị, thân chút sạm các vật cứng và mềm, và ý thức đó đang nhận định đánh giá ở thế giới trần cảnh, được bấy giờ đó hành giả phải thực tập, đó là đừng bao giờ bám víu vào những đặc điểm chung và đặc điểm riêng của thế giới trần cảnh vừa nêu. Tức là đừng bám víu vào đặc điểm và nét riêng của hình thái, âm thanh, hương liệu, rồi vị và bản chất cứng mềm vân vân. Bởi vì ý thức về việc đó sẽ là chúng ta có hai phản ứng, hoặc là loại trừ hoặc là chấp mắc vào cái đó. Loại trừ để tìm kiếm những cái hài lòng, và chấp mắc làm chúng ta bám víu vào những cái chúng ta không thể bỏ được. Cái đó nó tạo ra quán tính của thói quen, mà bản chất của người tu phải buông xả, phải loại trừ những thói quen, đừng để chúng ta bị vướng bận, bị trói buộc vào bất cứ cái gì, cho nên bây giờ con đường tu mới có thể đạt ngộ được nhanh chóng. Cho nên Đức Phật đã dạy nếu như không làm nổi điều đó đó, thì chúng ta có thể chuyển hóa bớt những yếu tố tiêu cực, có thể hỗ trợ cho những nhu cầu vừa nêu được phát triển. Hoặc là chúng ta làm thế nào đó để cho thái độ tham ái không có mặt ở trong sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới đối tượng của nó. Hoặc là chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi sợ hãi xuất hiện trong chủ nghĩa tiêu thụ, hoặc là trong những gì mà chúng ta đã được quan niệm hay là đang được tiếp xúc, và đừng bao giờ để cho nó khởi lên dưới góc độ của sự bất thiện. Đó là cái khác là Đức Phật nói là trong chủ nghĩa tiêu thụ của các giác quan đó, nó thường diễn ra theo ba bước. Bước thứ nhất là tham ái, tức là âm thanh, hình thái, màu sắc, hương vị, rồi sự xúc chạm đó, làm chúng ta chấp trước nhiều lắm. Cái gì chấp trước á tạo ra nỗi sợ hãi bị mất, sợ hãi bị chiếm đoạt, sợ hãi không còn nữa, sợ hãi bị chia sẻ, sợ hãi vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn để đọc được, để đạt được, để giữ được những thứ này. Cái tâm lý tham ái luôn luôn đi kèm theo nó, nỗi sợ hãi lớn lắm. Chúng ta có nhiều sự vật thì chúng ta sợ hãi nhiều chuyện đó. Chúng ta có nhiều tài sản thì chúng ta sợ mất nhiều chuyện đó. Chúng ta có cái gì chưa được hài lòng thì chúng ta sợ hãi cái đó không được thành tựu. Và trong nỗi sợ hãi, rất nhiều người làm những điều phi pháp luật, phi đạo đức, phi lương tâm, phi văn hóa, vân vân, để bảo vệ, để đoạt được, để chiếm hữu những cái mà Đức Phật cho rằng đó, nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Cho nên hành giả Phật giáo cần phải tu tập rất là nhiều con đường hộ trì giác quan theo cách thức của một bậc thánh, thì lúc bấy giờ đó, mới có thể đạt vào được sự giải thoát. Cái tiếp nữa là hành giả phải thực tập chánh niệm tỉnh giác của bậc thánh. Trong các động tác Đức Phật dạy rất là chi tiết, nhất là khi chúng ta đi tới đi lui, khi chúng ta nhìn thẳng hay nhìn nghiêng hoặc ngó, hoặc là trong lúc chúng ta co duỗi tay chân, động tác là gập lên đứng xuống vân vân, hoặc là trong cách thức chúng ta ăn mặc, trong những cách thức chúng ta nhai và nuốt, trong lúc chúng ta đi nhà vệ sinh, đi tiểu hay đi cầu, hoặc là trong cách quay nghi đứng nằm ngồi, hoặc là trong lúc thức hay là ngủ, hoặc là trong lúc chúng ta nói hay là im lặng, thì lúc bấy giờ hành giả vẫn phải theo dõi dòng tâm tưởng, cảm xúc, nhận thức và sự vận hành của thân, để cho thân và tâm này được tồn tại đồng nhất với nhau, tức là thân đâu tâm đó. Vì vậy là chánh niệm sẽ được diễn ra một cách dễ dàng. Nỗi khổ niềm đau có mặt đó khi tâm chúng ta vượt ra khỏi thân, hoặc là khi thân chúng ta không theo đuổi được tâm. Khi thân mà không theo cõi được tâm á, thì nó dẫn đến những tình trạng mơ ước á, lực bất tòng tâm. Chúng ta sẽ có rất nhiều sự tiếc nuối, chúng ta sẽ có rất nhiều sự không thỏa mãn, chúng ta sẽ có rất nhiều nhu cầu mà sẽ dính dĩ không bao giờ đạt được. Còn khi mà tâm á, vượt ra khỏi thân á, thì lúc bấy giờ á, chúng ta sống trong một thế giới của mơ tưởng, của lý tưởng hóa, của chủ nghĩa tuyệt đối, của những cái bỏ đi, bỏ rơi chủ nghĩa hiện thực. Và do đó chúng ta sống ở trên mây, hoặc là đang lội dưới nước, đang động thổ dưới đất, chúng ta đang đi trên mặt đất. Yếu tố này là chúng ta đánh mất đi giá trị hiện thực. Cho nên đừng có ham mà tu theo pháp môn thiền xuất hồn. Xuất hồn là toàn là bay bổng trên trời đâu không ạ. Trong khi đó thế giới hiện thực, sự màu nhiệm là nằm trên mặt đất, nằm trên chúng ta cách sống, bằng cách là chúng ta thiết lập sự chánh niệm tỉnh giác thông qua mọi động tác của thân, và gắn liền nó với dòng cảm xúc, với tâm nhận thức, với ý thức phân biệt vân vân. Và miễn chúng ta thiết lập được chánh niệm thì lúc bấy giờ chúng ta có được an vui hạnh phúc. Để hỗ trợ cho đời sống này thì Đức Phật dạy kế tiếp là hành giả cần phải chuyển hóa trong cách thức chúng ta ngồi thiền hay là hành thiền nói chung. Trong cách thức thiền thì các bài kinh khác chúng ta không thấy Đức Phật dạy phải ngồi bằng cách nào. Đặc biệt bài kinh này Đức Phật yêu cầu là phải ngồi bằng thế kiết già, tức là cái thế hoa sen, lòng bằng chân á trỗi lên và nằm đặt lên nhau để tạo ra một cái cách thế mà nói theo mật tông á, Phật giáo đó là âm dương gia. Hai cái lòng bằng chân chúng ta đặt nhau cọ sát như thế này, một bên là âm, một bên là dương, và do đó nó tạo ra một thần khí rất là mạnh, một sự chuyển động rất là lớn, và nó tạo ra cách thế để cho tâm thức chúng ta dễ nhiếp niệm vào trong định dễ dàng. Và khi chúng ta ngồi một cách thoải mái thì tâm chúng ta bị bắn gọn dễ lắm. Ví dụ như là ai mà ngồi dịp điều rung đùi hoặc là chéo dò chân này lên chân kia đó, thì chúng ta biết rằng là người đó tâm đang bắn loạn, tâm người đó không có tập trung, không có yên định. Và khi mà ngồi trong cái thế âm dương giao thì tất cả những thái độ lăng xăng, trầm bổng, hơn thua, hận thù, trả đũa bắt đầu nó lặn xuống liền. Cho nên thông qua cách ngồi của thân đó, có thể nó tạo sự hỗ trợ rất là lớn cho việc nhiếp tâm của hành giả. Do đó cách thức ngồi thiền trong Phật giáo nếu không được kiết già thì tối thiểu phải là bán già. Thì cái này nó là một cái cách thức nó hỗ trợ tốt lắm. Và Đức Phật dạy là yếu tố chúng ta phải quan sát là phải đặt lưng cho thật thẳng, tức là cuộc sống á nó phải tạo thành một góc vuông với hai cái đùi ở trên mặt đất. Nếu chúng ta gặp người phía trước thì là ngã người phía sau thì chúng ta không nên ngồi lâu. Ngồi lâu trong cách thế này dù chúng ta có ráng đi nữa thì chánh niệm nó sẽ bị phân tâm liền, là bởi vì cái đau nhất á, mỏi mệt, tê máu nó sẽ xuất hiện ở trong các đốt xương của chúng ta hay là ở cơ bắp của chúng ta, tạo ra sự căng thẳng. Và khi sự căng thẳng có mặt rồi thì chúng ta không còn tập trung vào thiền quán, chánh niệm bắt đầu nó sẽ bị biến mất. Kế tiếp nữa, Đức Phật dạy là hãy đặt niệm trước mặt. Thành ngữ này dễ bị hiểu lầm lắm. Rất là nhiều truyền thống thiền của Phật giáo đã lý giải đặt niệm trước mặt đó, có nghĩa là chúng ta để cho ánh mắt mình hiếp hiếp và nhìn ở trên cái sống mũi, tức là lấy mắt mình liếc ở trên sống mũi. Và khi chúng ta liếc mà ở trong một cái khoảng cách từ 4 cho đến 5 cm đó, sẽ làm cho sự căng thẳng xuất hiện ở trong não trạng. Mà nếu như chúng ta có những cái máy đo về điện tâm đồ, chúng ta sẽ thấy là máu đi đồ trên não quả nó phóng lên nhiều lắm, và người đó khó có thể tập trung được, và chánh niệm trên mắt sẽ bị tan biến. Đặt niệm trước mặt có nghĩa là chúng ta để tầm mắt một cách hơi chừng thôi, chứ đừng để trên sống mũi, cái này nguy hiểm lắm. Ai tập trung trên sống mũi thì dễ bị cái thần kinh, lâu ngày bị tẩu hỏa nhập ma. Đừng có ráng tập trung mà phải để cho cái niệm á nằm ở trước mặt, nghĩa là đừng để niệm vượt về quá khứ hay là chạy về trong tương lai, mà ở trong mấu chốt hiện tại. Cái đó là hiểu theo nghĩa thứ nhất. Ý niệm về sự hiện hữu của tâm, về sự hiện hữu của cảm xúc, về sự hữu của thân á, phải nằm ở trong trước mặt, tức là cái gì đó hiện tiền này, chứ đừng có ở chỗ này hay chỗ khác. Đó là nghĩa một. Nghĩa thứ hai nghĩa là chúng ta để cho tầm mắt nó vừa phải thôi, để đừng quá căng thẳng mà đừng quá phóng tâm. Nếu mà chúng ta mở thẳng trưởng tình mắt to như thế này, giống như là cái hình của Bồ Đề Đạt Ma Ha, thì chúng ta không bao giờ nhiếp tâm được đâu. Cho nên cái nhà nghệ sư nào đầu tiên vẽ ra hình tổ Bồ Đề Đạt Ma trợn trừng to con mắt như vậy thì nó không đúng, không đúng được cái phong cách của thiền. Thiền đâu có giữ như vậy, thiền rất là từ bi, rất là hiền hòa, nhẹ nhàng lắm. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma chúng ta nhìn một cái, nếu mà yếu tâm là yếu thần kinh về bị ác mộng. Do đó đặt niệm trước mặt là phải để cho cặp mắt thật là hiền hòa, hiền diệu, nhẹ nhàng, đừng có phóng tâm quá xa. Và do đó phải đừng khép mắt lại mà cũng đừng mở mắt to qua, vừa phải thôi. Lúc đó Đức Phật mới nói là chúng ta phải đặt về đối tượng của sự chuyển hóa đây. Đầu tiên là phải làm thế nào đó để cho lòng tham, lòng sân và lòng si được thay thế bằng lòng từ bi, bằng sự tùy hỷ và bằng tuệ giác. Sự thay thế nó sẽ tạo ra một trạng thái nhẹ nhàng trong tâm, chánh niệm được duy trì được lâu dài. Còn nếu chúng ta chặt đứng nó như một cưỡng lực đó, thì lúc bấy giờ nó phản tác dụng lớn dữ lắm. Nếu ai trong trạng thái ngồi thiền mà muốn rằng là tôi phải thành Phật, tôi sẽ chiến đấu với ma quân phiền não, tôi làm thế này tôi làm thế kia, tức là tạo ra bằng cái sự xung đột diễn ra trên những cái đường sim của tâm á, thì người đó khó có thể chuyển hóa được đó. Chúng ta vẫn như là một quyết tâm, mà quyết tâm này đó nó được diễn ra như một phản ứng vô điều kiện hóa để làm giảm đi cái cưỡng lực khống chế, thì lúc bấy giờ trạng thái căng thẳng không có mặt. Như vậy là chúng ta tu một cách nhẹ nhàng, không rơi vào thái độ vội vã, bởi vì vội vã dẫn đến lòng sân, vội vã dẫn đến sự bỏ cuộc đối chừng, vội vã là chúng ta không hài lòng và có thể phê bình chỉ trích tất cả những gì khác chứ mà. Kế tiếp nữa Đức Phật dạy là mình phải làm thế nào đó để làm cho thái độ của mê ngủ giảm đi, hoặc là mơ mơ trong ngủ hay là trạng thái say ngủ không còn nữa, gọi là tỳ bi mà hôn trầm. Phương pháp mà Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó là hãy quán tưởng đến ánh sáng đang xuất hiện, thì lúc bấy giờ trạng thái hôn trầm và tỳ bi sẽ bị tan biến đi. Ngày nay các nhà khoa học đã dạy chúng ta đó, muốn trị liệu mắt hoặc là muốn trị liệu cái bệnh mắt ngủ đó, quý vị cứ ra quán ánh sáng, tức là quán ánh sáng vào ban sáng khoảng chừng 8 giờ, nói chung là tùy theo mùa. Nếu như nó là mùa hè với nhiệt độ khoảng chừng 40 cho đến 45 á, thì chúng ta quán ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở đầu ngày thôi, quán khoảng chừng 5-10 phút á, thì lúc bấy giờ chúng ta thấy là nó có cái thư giãn nội tại trong tâm liền, tối ngày hôm đó về ngủ ngon lắm. Hoặc là chúng ta có thể bị mất ngủ lâu, chúng ta muốn thư giãn mà ngủ liền trong ban ngày, quán xong là vô ngủ, ngủ được liền. Hoặc là tối trước khi ngủ chúng ta tưởng tượng ánh sáng đang xuất hiện, chúng ta quán như vậy thì giấc ngủ được vẫn được diễn ra tốt. Và khi ánh sáng nó là một cái biểu tượng ngược lại với sự hôn mê, nó ngược lại với trạng thái hôn trầm, đúng không? Vậy đó chúng ta có thể vận dụng phương pháp này để trị liệu một số thái độ lười biếng của chúng ta. Hai đối tượng còn lại Đức Phật dạy đó là đừng bao giờ để cho tâm lý nuối tiếc xuất hiện. Thì nuối tiếc là một năng lực hay một năng lượng tiêu cực với chức năng lớn là khống chế, tiêu diệt và làm mất đi hiệu lực của những năng lực tích cực khác. Những người có lòng siêng năng, bền bỉ, phấn đấu không lui, nhưng mà khi bị nuối tiếc rồi đó thì người đó chỉ sống với quá khứ thôi chứ không sống hiện tại. Trong cái đó hiện tại là cuộc sống, hiện tại là tất cả, hiện tại là hạnh phúc, mà họ lại cứ quay về với sự nuối tiếc quá khứ. Và cái nuối tiếc nó còn đẻ ra thêm một cái phản ứng thứ hai, đó là phản ứng của do dự. Và khi do dự rồi chúng ta vẫn biết nó đúng thì ta dám đi, mà muốn đi thì chúng ta thử cái nhấp nhấp, nhấp tới nhấp lui, thì tới thì lùi, thử tới thì lùi, cái cơ hội vẫn mất tiêu. Đến lúc mà càng làm thì nó không còn điều kiện để chúng ta làm được. Cho nên ai mà còn thái độ do dự phải biết rằng là mình chưa có thực tập thiền đúng phương pháp. Mà bản chất trong thiền quán chúng ta phải chuyển hóa đi cái lòng nuối tiếc và do dự này. Và cuối cùng á, khi chúng ta bỏ được nuối tiếc và do dự thì bỗng dưng lòng nghi ngờ nó sẽ giảm xuống. Bởi vì nuối tiếc và do dự là do vì chúng ta thiếu tự giác. Do dự là vì chúng ta thiếu sáng suốt, tâm chúng ta không dứt khoát. Do đó tất cả những đối tượng này đó, nếu không được chuyển hóa thì ngồi thiền vô ích, hoặc là chúng ta hành thiền cũng vô ích, niệm Phật cũng vô ích, trì chú cũng vô ích. Và bản chất của sự tu tập đó, phải nằm ở chỗ chuyển hóa những phiền não âm tính như vừa niệm. Thì Phật nói là đây là ba dấu ấn có thể rất là quan trọng đối với rất nhiều người hành giả Phật giáo. Chỉ còn cái dấu ấn mà vị Bà La Môn Pilotika nói đó, không quan trọng đâu. Thấy nhiều tín đồ theo ngài, nhiều nhà hiền triết, nhiều nhà tri thức, nhiều nhà kinh tế, nhiều nhà văn hóa theo ngài là nói rằng là ngài là Bồ Tát giác không quan trọng. Mà ngài nói cái điều quan trọng nhất đó là ba dấu ấn về đời sống đạo đức thánh, về con đường bảo hộ các giác quan theo tiêu chuẩn bậc thánh, về sự tu tập tỉnh giác và chuyển hóa trong thiền định của một bậc thánh đó. Ba nội dung này mới làm cho giá trị con người khác với những người bình thường. Mà nếu như dựa vào ba tiêu chuẩn này đó mà đánh giá rằng là như là tôi là một bậc tự giác là vẫn chưa đủ. Bởi vì có nhiều người bảo là chưa đủ đó. Ví dụ như là những người học Phật đang có phương pháp, có thầy hướng dẫn để đến chốn, chỉ cần học 5, 2 năm thôi mình có thể nói được những điều này rồi. Tức là nói như vậy là không khéo chúng ta đánh đồng á, những nhà Phật học, những nhà bác học về Phật học, những học giả về Phật học là Phật hay sao? Hay là cái khác là chúng ta đánh giá đẳng thức quá tri thức Phật học với tuệ giác Phật học là chúng ta sai lầm. Cho nên là cái điều cuối cùng mà Đức Phật nói là phải dựa vào tiêu chuẩn này mới có thể nói đó là dấu ấn của bậc thánh, và theo dấu chư Phật là phải theo dấu này. Đó là mục tiêu sự chuyển hóa. Mục tiêu đó được bài kinh này mô tả là phải chứng đắc bốn thiền. Và sự chứng đắc được bốn thiền phải được thiết lập trên nền tảng của sự thánh hóa đời sống đạo đức, của sự bảo hộ các giác quan, của tu tập chánh niệm và tỉnh thức trong chuyển hóa, thì kết quả của bốn thiền sẽ được diễn ra một cách tự nhiên rồi. Thì nội dung của bốn thiền chúng ta đã học qua rất nhiều bài kinh rồi, chúng ta không lập lại ở đây. Và Đức Phật nói là hành giả của Phật giáo đó, sau khi đạt được bốn thiền rồi thì phải hướng tâm về tâm minh. Đây là mấu chốt quan trọng. Minh thứ nhất đó, được gọi là túc mạng minh. Minh ở đây như là trí tuệ, tuệ giác, sự thông thái về đời sống quá khứ, tức là túc mạng, túc mạng. Khi chúng ta thông thái về đời sống quá khứ rồi thì cái điều tiên quyết đầu tiên mà chúng ta có thể chuyển hóa được đó, là chúng ta không còn mê tín vào thượng đế, chúng ta không còn mê tín vào thần linh, chúng ta không còn mê tín vào định mệnh, chúng ta không còn mê tín vào tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời chúng ta như là một sự an bài nữa. Mà chúng ta thấy rõ rằng là nó được thiết lập bởi quy luật nhân quả của bản thân là chúng ai càng thì tỏ hết. Túc mạng minh là thấy rõ được chiều kích nhân quả quá khứ của bản thân. Hay là cái khác là chúng ta thấu rõ được quá khứ. Thứ hai đó là chúng ta chứng đắc được sanh tử trí, tức là trí tuệ biết được tiến trình sanh tử của người khác trong tương lai. Sau khi họ chết ở cõi đời này rồi, họ tái sanh ở đời sau, thân phận họ làm sao thì chúng ta biết một cách rành mạch. Nói cái khác là trong nội dung của sanh địa trí đó, thì hành giả chứng đắc được hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất là hiểu được tương lai, và thứ hai là hiểu được nhân quả của người khác. Và trong khi đó túc mạng minh đó, là quá khứ nhân quả của bản thân mình. Tới đây chúng ta thấy là hai minh đầu đã thấy được quá khứ và hiện tại, mình và người, bao gồm luôn cả thế giới của vũ trụ. Minh thứ ba là lậu tạng minh, tức là tất cả những thác lũ của tính dục, tất cả những thác lũ của tái sanh, tất cả thác lũ của vô minh dẫn con người trong sanh tử luân hồi đó, chúng ta thấy rằng nó đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Những người hành giả tu theo nhà Phật sau khi chứng đắc được bốn thiền, chuyển tâm về tâm nên sẽ có được cái khả năng cuối cùng này. Và cái này đó, làm cho hành giả Phật giáo khác với các hành giả các tôn giáo khác. Và ai có được lậu tạng minh mới có thể xác định rằng là mình là người chứng đắc. Mình coi rằng là trong lòng của mình còn có những thác lũ đòi hỏi về tính dục hay không, dưới nhiều hình thức, dưới nhiều góc độ khác nhau. Nếu như mà chúng ta thấy là không có thì chúng ta biết rằng là mình đạt được yêu cầu. Mình thấy rằng mình đang có những nhu cầu tái sanh theo cái dòng xoay của nghiệp hay không. Nếu như câu trả lời không thì ta thấy rằng là đi đúng đường. Rồi mình thấy rằng là cái vô minh nó còn có không? Nếu như mình còn do dự, còn nuối tiếc, còn sân, còn tham, còn phiền não, còn nghiệp chướng, còn hơn thua, vân vân, thì chúng ta biết rằng tuệ giác chưa được trọn vẹn. Cho đến lúc nào mà ba góc độ này vắng mặt còn vẹn thì lúc đó hành giả được gọi là có được lậu tạng minh, có nghĩa là thấy rõ được sự thanh tịnh của bản thân ở mấu chốt của hiện tại. Như vậy là tam minh là thấu rõ được quá khứ, hiện tại và vị lai trên cơ sở của bản thân và tha nhân, tức là bao gồm vũ trụ. Như vậy là hành giả Phật giáo phải là hành giả đạt được cái tốc độ đó. Và Đức Phật nói là chỉ với dấu ấn thứ tư này chúng ta mới xác định được Như Lai Thế Tôn là bậc vô sư, tức là không ai có trí tuệ hơn được ngài. Ngài là bậc cao thượng nhất với 10 danh hiệu xứng đáng trời và người cung kính và cúng dường, xứng đáng trở thành bậc đạo sư đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời này. Còn dựa vào những yếu tố của tu tập thiền quán, của bảo hộ các giác quan, của tu tập đạo đức, hay là của danh thôn tiếng tốt quần chúng đông á, cái đâu không phải. Vậy đó bốn dấu ấn này cho thấy chúng ta theo Đức Phật mà không bị sai lạc. Và cái yếu tố thứ tư mới là yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất. Cho nên chúng ta đi theo một bậc đại thầy nào đó, chúng ta phải xem cái yếu tố thứ tư này có hay không, tức là vì đó có được cái giá trị của sự tu tập hay không. Còn quần chúng đông, người giàu có đông, tài sản lớn, chùa to vân vân thì cái đó chỉ là những cái phụ họa thôi. Biết cách tổ chức, biết cách tiếp quần chúng, biết nghệ thuật và tâm lý thì chúng ta có quần chúng đông thôi. Chúng ta không nhất thiết là phải là người tu đúng phương pháp mà có được quần chúng đông. Thì đó chúng ta phải đánh giá và hiểu thấu được sự khác nhau giữa hình thức và nội dung. Thì sau khi nghe Đức Phật phân tích về bốn dấu chân voi để xác định đâu là một con voi lớn, và bốn dấu ấn hay là bốn dấu chân Phật để xác định đâu là một bậc tuệ giác, thì nhà hiền triết Bà La Môn Chuda Soni đã tán thán ngài bằng bốn mệnh đề rất ấn tượng. Ngài đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, ngài đã phê bày lên những gì đã bị che kín, ngài đã chỉ đường cho những người bị lạc lối, ngài đã thắp ánh sáng trong đêm tối để cho những người có mắt có thể tận mắt nhìn thấy được sự vật. Thì rõ ràng là bốn sự tán thán này là bốn sự tán thán tuyệt vời nhất. Chúng ta không cần tán thán nhiều dài dòng luận thượng, chỉ cần nói bốn điều đó thôi, dựng đứng lên những gì đã bị ngã. Đời sống bốn giai cấp là sự ngã quỵ về đạo đức, ngã quỵ về nhân văn, ngã quỵ nhân quản. Đức Phật đã giới thiệu chủ nghĩa bình đẳng về giới tính, bình đẳng về xã hội, cho nên Đức Phật đã dựng đứng lại những cái suy ngã về đạo đức, về dân hóa, về phong tục tập quán. Ngài đã phê bày cho nhiều người ta thấy những gì đã bị che kín. Che kín bởi chủ nghĩa mê tín dị đoan, bởi các thần linh, bởi định mệnh, bởi ngẫu nhiên luận, bởi tất cả những sự lý giải chủ nghĩa học thuyết của bản ngã. Ngài đã phê bày hết những cái đó cho mọi người thấy, để mọi người tự mình quyết định con đường chân chính của mình đi. Cái thứ ba đó là chỉ đường cho những người lạc lối. Nó cái khác là con đường của nhà Phật là con đường chánh thân đó. Tuệ giác Đức Phật có được là để chia sẻ với mọi người chứ không phải là trở thành độc tôn. Chủ nghĩa gia truyền của người Trung Hoa là chủ nghĩa bản ngã, chủ nghĩa ích kỷ. Thế mình chỉ truyền trước khi mình chết, hoặc là truyền những người nào tâm đắc nhất là những người tò te tí tí với mình, khen mình, ngợi mình nhiều lắm rồi mình mới truyền, còn những người khác thì mình không truyền. Đức Phật nói là Đức Phật là những người thấy ra con đường và chỉ là con đường đó cho những người khác, và cuối cùng là thắp ánh sáng trong một bóng tối. Cái nghĩa là con người của Đức Phật không bao giờ quyên rũ cuộc đời, quyên rũ tội lỗi, quyên rũ khổ đau, mà con người của Ngài là thắp ánh sáng để cho người ta đi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta tìm ra một giải pháp, chứ mà chúng ta phê bình những cái hủ tục. Bản chất của sự hủ tục nó có, ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Cái dở, cái bất hạnh, cái chưa kiện toàn ở đâu cũng có hết trơn á. Nhưng mà tìm ra một giải pháp rất là khó. Phê bình thì dễ lắm, là tạo ra một giải pháp an toàn có giá trị á, đòi hỏi đến tuệ giác rất là lớn ở chúng ta. Cho nên học theo yếu tố thứ tư này đó, chúng ta phải tìm những giải pháp cho những bế tắc, tìm ra đáp án của những bài toán khó ở trong cuộc đời này, thì chúng ta là những con người đóng góp. Còn phê bình chỉ trích không phải đóng góp, mà làm cho cuộc đời này nó tan hoang nhiều hơn nữa, nó phức tạp nhiều hơn, nó xấu nhiều hơn. Và với bốn mệnh đề tam hạnh đó thì Bà La Môn này đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật, và bài kinh kết thúc tại đây. Như vậy là dấu chân quan trọng nhất mà trong bài kinh này dạy để chúng ta noi dấu theo chân Phật đó, đó là sự chứng đắc các kết quả của an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Do đó chúng ta đánh giá một bậc đạo sư, đánh giá một bậc thầy, đánh giá một truyền thống tâm linh, một tôn giáo, một trường phái, một triết thuyết, một học thuyết, chúng ta phải đánh giá trên góc độ của giá trị và kết quả của nó, chứ đừng đánh giá trên chủ nghĩa hình thức. Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ sợ lầm đường lạc lối, và không bao giờ rơi vào tình trạng là tiền mất và tật mang. Chúng ta có một số câu hỏi trên bàn. Câu hỏi thứ nhất: có hay không sự kiện thần thức xuất ra khỏi thân này nhập vào thân khác? Đây là một câu hỏi rất là hay. Sự trả lời của nó có thể liên hệ đến vài góc độ khác nhau. Nếu chúng ta phân tích từ góc độ hệ giao cảm giữa hai con người, chúng ta xác định điều này có 100%, đó là hiện tượng bị nhập. Trong hiện tượng bị nhập đó, chúng ta thấy là nó có hai yếu tố: một thân xác và thần kinh, tức là não trạng của người bị nhập, và tâm thức của người nhập. Hai cái này nó được hoạt động theo một cái cách thức là cái nào mạnh á, cái đó khống chế, thì dĩ nhiên cái nhập vào nó mạnh hơn, nó khống chế. Trong sự tương tác của hệ giao cảm đó đó, chúng ta xác định rất là rõ là bởi vì người bị nhập á, có thần kinh yếu, với nhiều nỗi sợ hãi, với sự suy nhược thần kinh. Rồi nếu như người nằm thần kinh sắt thép, có được chánh kiến, có được sự tu tập, có đời sống đạo đức tốt á, thì bỗng nhiên nỗi sợ hãi không có, thì không bao giờ người đó bị nhập hết trơn. Cái thứ hai nữa là có thể người bị nhập này có một quan hệ quan trái với người nhập, rồi họ mới trả đũa làm cho người này bị điên, bị khùng, hoặc là bị mất cơm ăn việc làm, mất gia tài sự nghiệp. Vì đâu có ai mời cái người đối tác mà là một người bị tâm thần đó. Cái thứ ba đó, nó có thể có quan hệ là thân thương, quan trái, mà quan trái thì kiểu thân thương, yêu thương với nhau, chết rồi đi không nổi, vì thương cái người kia, quý lý người kia dữ quá, cho nên cứ bám víu nhập vào cái này, nhập vào cái kia, làm cho người kia không được quyền đi thương cưới hay là lập gia thất với một người khác. Chúng ta thấy rất là rõ trong mối quan hệ giao cảm của người bị nhập và người nhập đó, nó có những cái nội dung vừa nêu. Bản chất của sự xác định đâu là một người bị nhập đó, nằm trên yếu tố là chúng ta xem coi cái người bị nhập đó có thay đổi về tánh tình hay không. Nếu như sự thay đổi tánh tình không có, chúng ta biết rằng đó là sự trục trặc về tâm thần đó, thì vậy phải dẫn đi bệnh viện chẩn đoán. Còn nếu như bình thường người này là một người nữ, mà khi bị nhập vô rồi họ nói cái giọng không còn giọng của người nữ bình thường nữa, mà là người nữ của một bà già, hay là một trẻ em, hay là của một người nữ khác đó, thì chúng ta biết rằng là đó là sự kiện bị nhập. Tại vì yếu tố của bị nhập đó, phủ trùm toàn tâm thức của người bị nhập. Nếu như cái người nhập á là cái người có cái giọng kim thì cái người kia sẽ nói theo giọng kim. Nếu người nhập á là giọng thổ thì người bị nhập phải nói theo giọng thổ rồi. Như vậy là xác quyết rằng đó là tình trạng bị nhập, còn bằng không á thì nó không phải bị nhập. Và làm thế nào để có tình trạng nhập đó? Để bởi vì chúng ta do yếu thần kinh, hoặc là do chúng ta có quan hệ quan trái, hay là do chúng ta có quan hệ về tình yêu mà không có sự dứt khoát về phương diện xả bỏ từ bỏ, cho nên chúng ta bị nhập. Hiểu được điều này thì chúng ta phải tu tập để cắt đứt những sợi dây quan trái đó, để cắt đứt đi những tình trạng dẫn đến ở khổ niềm đau đó. Tình huống thứ hai chúng ta có thể đặt ra đó là tình huống của tái sanh. Thần thức rời bỏ khỏi cái thân thể vừa chấm dứt mạng sống này, nhập vào trong một cái phôi thai mới để tưởng thành một đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là một con người, có thể là một loài động vật, hay là với hình thức là một loài ma quỷ, là tùy vào nghiệp lực và nhất là tâm trạng gần lúc mất của người đó. Tiến trình tái sanh nó diễn ra một cách rất là tương thích về nhân quả, không có tình trạng ngoại lệ. Chúng ta có thể sánh ví tình trạng xuất ra khỏi cái thân xác này để nhập vào một cái mầm sống mới giống như tình trạng của một cái bóng đèn bị bể hay là bị đứt bóng. Nguồn điện trong đó hoàn toàn không có mất, nó vẫn còn, nhưng mà cái năng lượng điện quang này nó không được thể hiện ra mà thôi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta gây thay bóng đèn đó, để bóng đèn đó có chức năng làm cho nguồn điện quang này phát sáng. Cái nguồn điện quang đó tượng trưng cho tâm thức của con người. Và cái bóng đèn bị hư hay là bị đứt bóng đó, bị vỡ đó, tượng trưng cho cái thân thể bị chết đi, do tai nạn, do nghiệp hết, do bệnh tật, hay là do tuổi thọ hết, do bất kỳ tử là nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Thì lúc bấy giờ tâm thức đó, nó được diễn ra theo một quy luật là tồn tại dạng thức là một năng lượng tái sanh. Năng lượng đó theo đuổi con người một cách vĩnh viễn chứ không bao giờ mất đi, nhưng mà nó không phải là một thần hồn kiểu bất biến giống như các tôn giáo đã mô tả, mà nó sẽ tùy thuộc vào phước lực nghiệp báo đi vào một cảnh giới tương thích để sau này nó ra có một cái mối quan hệ họ hàng và nghiệp. Tại sao chúng ta không sinh ra ở Hoa Kỳ để có một cái vóc dáng của người da trắng hay là người da đen, mà lại sinh ở Việt Nam nhỏ nhỏ thấp bé, da vàng mũi đẹp thấp thấp như thế này? Là bởi vì chúng ta tạo một họ hàng nghiệp giống nhau. Như vậy tiến trình của sự tái sanh đó nó quy định một cách rất là hẳn hòi như vậy. Mà sự nhập đó là một cách tình cờ hay là sự sắp xếp của Thượng Đế hay Thần Linh? Câu trả lời của nhà Phật là nó là sự sắp xếp của nhân quả. Nhân nào ở đấy chính xác lắm, không có tình trạng sai lầm. Còn nếu như nó có một sự sắp xếp á, thì sự sắp xếp đó vẫn có những xác suất sai lầm, còn nhân quả là không có sai. Hoặc là chúng ta có thể sánh ví sự ra đi của thần thức đó, nó giống như là cái luồng năng lượng âm thanh được tồn tại như là sóng âm. Thân thể của con người đó, nó giống như cái đài radio hay một cái máy radio. Chúng ta có cái máy nguyên mới, chức năng hoạt động bình thường, bật ba đài lên thì âm thanh nó được phát ra. Mà khi một trong những chức năng nào đó của máy này bị hư á, thì âm thanh nó vẫn xuất hiện hàng ngày hàng giờ trong vũ trụ này, nhưng mà chúng ta không nghe được. Có nghĩa là khi cái máy hư này nó xuất hiện, có nghĩa là cái thân thể này bị chết đi á, thì thần thức nó rời ra khỏi chứ nó không bị mất hẳn. Giống như chủ nghĩa duy vật của Marx Lenin hay là chủ nghĩa duy vật Ấn Độ đã chủ trương chết rồi là hết. Đức Phật không chủ nha, không chấp nhận như vậy, mà Đức Phật nói là cái nguồn năng lực thần thức đó nó cũng giống như là bản chất vật chất, không từ nó sinh ra mà không từ nó mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Qua câu tuyên bố là các pháp bất sanh bất diệt ở trong Bát Nhã Tâm Kinh và trong toàn bộ kinh điển Đại Thừa và Bali của nhà Phật. Vì vậy đó tình trạng kéo theo để xuất từ cái thân thể vừa chết vào một cái thân thể mới về thức một phôi thai là một chuyện hoàn toàn về khoa học, chứ không phải là chuyện quan tưởng hay chuyện mê tín gì đó gì cả. Chúng ta tin vì đó là chúng ta nâng cao giá trị của đạo đức lên. Và nếu chúng ta tin là không có sự tái sanh đó, thì bỗng dưng chúng ta không có trách gì về đạo đức. Người tốt và kẻ xấu có một kết cục giống như nhau thì giá trị đạo đức không còn nữa. Và đó là điều rất là nguy hiểm. Câu hỏi thứ hai là nếu có sự kiện thần thức nhập vào thân khác thì làm thế nào để nhận biết hậu thân của người tái sanh? Đây là một câu hỏi rất là tuyệt vời. Làm thế nào để nhận biết? Học thuyết nhà Phật cho rằng hành động của con người đó được tồn tại với hai dạng thức khác nhau. Dạng thức biểu đạt như sự vận hành của lời nói, của sự vận động thân, của ý nghĩ. Sau khi cái đó được biểu hiện rồi đó, nó không bị mất mà nó tồn tại dạng thức năng lượng. Năng lượng của lời nói là sóng âm, năng lượng của thần thức đó là nghiệp tái sanh, năng lượng của hành động đó nó trở thành quả báo. Ba nguồn năng lượng này theo với chúng ta và nó tạo thành thói quen mà chúng ta thường gọi là cá tính hay là nhân phẩm, tùy theo cách thức chúng ta gọi. Cái nhân phẩm của con người hiện tại này là cái nhân phẩm của người hậu sanh hay những người hậu thân đó, và nhân phẩm của những người mới vừa chết đó ít nhất là có cùng một tính chất. Dĩ nhiên là nó không có được tồn tại diễn ra theo cách thế là 100%, 100% nó thường kiến, mà nó diễn ra theo cách thế là nó cùng tính chất với nhau. Phong cách mà các vị Lạc Ma Tây Tạng tìm kiếm những vị tái sanh đó rất là hay, dựa vào học thuyết nghiệp và thói quen. Ví dụ như khi người ta đi tìm Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện tại, thì họ đầu tiên á là phải dựa vào di chúc về sự tái sanh vị đó, dòng họ ở đâu, gia đình tại đâu, những yếu tố đặc điểm trên cơ thể người đó là cái gì. Phần lớn như vị tái sanh thật á đều có di chúc chính xác, cái đó vẫn chưa đủ để xác quyết là dấu ấn của vị tái sanh. Họ làm đến bài toán thứ hai, đó là bài toán lợi suy, bằng cách là dựa vào công thức của các cái hệ quán tính thói quen của nghiệp giữa đời trước và đời hiện tại. Trong trường hợp của Đức Lạt Ma đó, đời thứ 13 thì ngài sử dụng một cái cây gậy cũ kỹ lắm, trên đầu cây gậy nó có một con rồng. Người ta đã làm ra 4 cây gậy khác nhau, 3 cây gậy giả, 1 cây gậy thật. 2 cây gậy rất là hấp dẫn, có mạ vàng, có kim cương hộp tròn, rồi một cái cây gậy có màu giống như hình như là cái màu cây gậy giả, cây gậy thiệt chứ đó. Thì cho những ứng cử viên tái sanh đi ngang qua, dĩ nhiên là nó vẫn có những xác suất là trùng lập không ạ. Cho nên là nếu như người nào mà chọn cái gậy có kim cương hộp tròn, ngọc ngà cho báo biết chắc chắn rằng đây là hậu thân của một cái nhà kinh doanh thương mại nào đó, chứ không phải hậu thân của Đạt Lai Lạt Ma. Và họ phát hiện Kun Dun đã chọn lấy cái cây gậy của chính ngài ở đề thứ 13 thôi, chứ không phải là cái cây gậy bị giả tạo. Như vậy là yếu tố thứ hai được xác định. Lần thứ ba đó thì nhà họ làm một bài toán cho sử dụng cái cặp kính cận của Đức Đại Lai Lạt Ma thứ 13. Họ cũng sử dụng một cái cặp kính bằng gọng vàng, một cặp kính rất là hấp dẫn, màu sắc sặc sỡ cho nít thích mà. Màu sắc là nít thích lắm. Rồi một cái kính ý hình như cái kính của ngài, và cho các ứng cử viên lần lượt đi qua. Thì cái vị Kun Dun đó là hậu thân đó, bỗng nhiên chọn ngay cái cặp kính mà mình đã đeo mấy chục năm trời. Tại sao chúng ta lại cảm nhận cái đó? Bởi vì mỗi một người nó có một cái khả năng gọi là cảm xạ học. Chúng ta có thể biết về chuyện đó, chúng ta có thể không biết về chuyện đó, nhưng mà chúng ta cảm thấy những cái gì mà mình đã sử dụng 50 năm, 30 năm trong đời nó thân quen, nó gần gũi lắm, và làm cho mình chọn được cái đó chứ không chọn cái khác. Dù cái khác nó có hấp dẫn hơn, mình cũng không mà. Người ta mới thường nói dân gian này là vợ chồng quen hơi, lia thi quen chậu. Cái gì nó quen rồi, cái đó nó trở thành là cuộc sống của bạn. Thói quen là một phần của cuộc sống, hay là cuộc sống là kết quả của thói quen. Mình nghĩ gì mình sẽ thành cái đó. Mình tư duy cái gì mình sẽ là một phần của cái đó. Mình làm cái gì mình sẽ tạo ra cuộc sống của cái đó. Quy luật mà tương tác trong trường hợp này rất là chuẩn xác. Đó là cái cách thức để nhìn thấy được hậu thân của một người tái sanh. Hay là cái khác là dựa vào quán tính thói quen tốt và xấu của một người để xác lập rằng người này là tái sanh của một người nào đó vừa qua đời. Cái thức đó rất là chuẩn xác. Cho nên nếu chúng ta vận dụng công thức này để tìm kiếm tái sanh thì chúng ta tìm dễ lắm. Ví dụ như chúng ta biết có một vị Bồ Tát trong thời cận đại vào năm 63 đã thiêu toàn thân của mình để cúng dường lên chân lý của sự bình đẳng tôn giáo, để tạo ra một sự thức tỉnh ở chế độ Catholic Ngô Đình Diệm, thấy rõ được cái sai lầm của họ đã làm và chấm dứt nỗi khổ niềm đau họ tạo ra cho dân tộc Việt Nam, cho quần chúng Phật tử Việt Nam, thì ngài đã thiêu thân ngài để cúng dường. Như vậy chúng ta thấy là ngài là một người vô ý để là một quả tim bất diệt đốt đến 4.000 độ mà vẫn không tan rã. Rồi trong cuộc đời của ngài đã từng cắt đến 34 ngôi chùa, và ngài sống một đời sống rất là thông dong rày đi mai đó, chứ không bao giờ ở lại một chỗ nào lâu dài hết trơn á. Cắt chùa xong rồi ngài không ở mà để cho người khác ở, rồi ngài tiếp tục đi một chỗ khác, cắt lên một ngôi chùa mới rồi tiếp tục đi, cứ như vậy thôi, tức là không bị vướng bận trong cuộc đời. Ngài ít nói, ngài ít khoe trương, ngài ít có những thái độ gì để cho ta thấy rằng ngài là người đặc biệt. Như vậy là đó là cái cá tính của ngài, những nét đặc sắc tạo ra cái nhân phẩm đặc biệt của một vị Bồ Tát giáng thân. Như vậy chúng ta chỉ cần xem xét vào cái thời điểm ngài tự thiêu đó, cho đến khoảng từ 8 tháng cho đến 12 tháng, như là phòng hờ tình trạng là sanh muộn hay là sanh non, để chúng ta biết rằng những người sanh vào năm 64 có thể trở thành ứng cư viên của ngài, và chúng ta làm những công thức của bài toán loại trừ như vừa nêu và loại suy như vừa nêu, chúng ta sẽ biết ai là tại sao. Trong số những người xuất gia, có người nào thích thầm lặng làm rất nhiều Phật sự mà không hề khoe trương dấn thân, cuối cùng để lại cái ấn tượng mà cuộc đời phải ca ngợi và sáng tỏ ra, xóa đi những cái nỗi mê mờ về vô minh, thì chúng ta biết đó là hậu thân của ngài. Làm công thức đó thì chúng ta sẽ biết được liền tất cả mọi người đều là những người hậu thân của một người nào đó trong quá khứ, tất cả chúng ta đều là những người tái sanh. Có điều thôi, chúng ta khác với các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng ở chỗ là các ngài biết được ngài sẽ tái sanh làm ai, còn mình thì không biết, mà mình chạy theo nghiệp, mình chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn tiến trình của sự biết về tái sanh chưa xác quyết được rằng người đó chứng đắc được đạo quả giải thoát, không, không có. Chúng ta nêu quyết tâm lớn thì chúng ta vẫn biết được mình tái sanh về đâu, chứ là làm chủ được sự tái sanh. Câu hỏi thứ ba trong bài kinh Thánh Cầu có đề cập đến sự kiện Bà La Môn Ubaka hỏi Đức Phật về mục đích pháp tu và đạo sư của ngài là ai. Sau khi nghe Đức Phật trình bày xong rồi đó, thì vị Bà La Môn này là lắc đầu lia lịa và rẽ đi một ngã khác. Như vậy ý nghĩa đó như thế nào không thấy thầy trình bày. Quý vị có đọc bài kinh này chưa? Bài kinh vừa rồi đó, từ trước đó, đã hiểu được bối cảnh của sự kiện vừa nêu đó, chúng ta phải hiểu về bản chất văn hóa người Ấn Độ. Vào năm 1994, chúng tôi cũng đã kể với một vài lần rồi, khi chúng tôi sang du học Ấn Độ, những ngày đầu lên lớp đó, nghe thầy cô giáo giảng bài tâm đắc dữ lắm, cái gì cũng mới với mình nên mình thích, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng và nở những nụ cười rất là tươi. Thì cái ông thầy mà lên lớp ngày hôm đó, ông ta khựng lên liền. Mình càng tâm đắc với ông thì ông càng cảm thấy nó khó chịu, và cuối cùng ông ngừng sớm, nghỉ buổi đó. Chứ tôi không hiểu là sao hết trơn. Sau đó mới học về văn hóa, phong tục tập quán người Ấn Độ, thì mới hiểu ra rằng là lắc đầu á là đồng tình và gật đầu là phản đối. Thì qua Ấn Độ mình tâm đắc cái gì đó được, cứ gật đầu. Gật đầu là tôi nghĩ rằng là mình đang kháng cự họ, mình đang phản đối họ, mà phản đối mà nở nụ cười thì là phản đối của một người rất là thâm hiểm. Thường người ta phản đối thì người ta mất bình tĩnh liền, đổi sắc mặt, tái mét hay là đỏ ngầu cái mặt lên, rồi là chân mày giật lên, là môi nói không bình thường, cái giọng nó không còn được chuẩn nữa. Rồi lần này phản đối mà nở nụ cười thì người ta khó hiểu được mình lắm. Cho nên là thầy giáo đó ngày hôm đó đã tỏ vẻ lúng túng, không biết cái ứng xử của cái người học sinh người Việt Nam này như thế nào đây. Hoặc là mình giảng sai, hoặc là cái người đó bị mát thôi. Như vậy là trong nữ cảnh của Bà La Môn Ubaka lắc đầu lia lịa rẽ đi ngay khác, không có nghĩa là ông ta bất đồng với Đức Phật đâu. Ông ta tán tới Đức Phật, ông ta đồng tình 100% với Đức Phật về cái con đường thánh cầu, tức là con đường tìm kiếm tâm linh Đức Phật tuyệt về sâu sắc. Là tại sao ông ta lại được cái mô tả là rẽ đi ngã khác, Khi mình đồng tình, mình thần đối người đó là mình phải đi theo liền, giống như cái vị Bà La Môn trong bài kinh này. Khi mà thấy được Đức Phật có những cái dấu chân chứng tỏ Ngài là một tuệ giác siêu phàm đó, là họ trở thành đệ tử xuất gia của Ngài liền. Còn này là rẽ đi ngã khác, có nghĩa là chọn một cái đường khác, chọn một tâm linh khác, chọn con đường tu khác. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu sai ngữ cảnh văn hóa của câu chuyện. Tại sao ông ta đồng tình lắc đầu lia lịa rồi lại rẽ đi ngày khác? Bởi vì đơn giản lắm, trong bản sớ giải của Ngài Phật Âm đó, nêu là một yếu tố mà chúng ta không thể là bỏ qua. Đó là trước khi nghe Đức Phật giảng bài kinh này, tại vì Đức Phật gặp ông ta một cách tình cờ mà, đâu có dụng ý đâu, ông ta cũng không hề có dụng ý là đến gặp Phật, gặp tình cờ như Phật thuyết pháp thôi. Thì ông ta đã thương một cô nàng rất là đẹp. Cô nàng này làm người ta mê mẩn nghìn năm hồ thở mấy hơi quên. Ta quên không nổi. Mặc dù thấy chánh pháp Đức Phật sâu sắc nhiệm màu, ông ta quên không được. Cho nên ông ta đã chọn con đường là xuất giá cho con xuất gia, lên xe hoa về nhà vợ. Thì cái cuộc hôn nhân đó nó diễn ra một cách rất là yểu thọ. Ông ta buồn bã lắm và từ bỏ hôn nhân này đi, bắt đầu tìm Phật lần thứ hai mới bắt đầu xuất gia. Như vậy là mặc dù đồng tình với Đức Phật, nhưng mà lúc đó nó tâm tưởng ông ta đang để vào một cô nàng, về một hôn nhân, về một tương lai, về một hạnh phúc rất là đẹp, rất là ấn tượng. Mà cuối cùng ông ta không đạt được, cho nên ông ta mới trở về Đức Phật lần thứ hai. Còn do vì ảnh hưởng bởi đời sống của người tại gia nhiều quá, bởi những cái hạnh phúc ông ta cho là nó hấp dẫn, cho nên ông ta vẫn không thể nào chấp nhận được cái con đường tuệ giác mà Đức Phật đã giới thiệu trong bài kinh Thánh Cầu. Do đó phải hiểu rằng đây không phải là một bài kinh nói về sự phản đối của Ubaka, mà là sự tán đồng Ubaka. Nói một cái khác là khi tâm tự chúng ta đang bị kẹt bởi một cái niêm tư duy nào đó về một đối tượng nào đó, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn cái cửa ngõ nào để nhét những nội dung tâm linh được Đức Phật tặng chúng ta một cách là vô điều kiện và miễn phí. Câu hỏi thứ tư: trong báo giấc ngộ tuần vừa qua có nhiều sự kiện có một cậu thiếu nhi 15 tuổi tên là Ram Bahudu Pamchan đã ngồi thiền suốt 6 tháng ở Kathmandu, và các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đã cho rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca, bởi vì cậu bé này ngồi với cậu Bồ Đề. Cậu ta đã tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt 6 năm như chính Đức Phật. Như vậy làm thế nào để xác định rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca hay là không? Nếu lấy tiêu chuẩn của bài kinh dấu chân voi để từ đó xác định ra là dấu chân Phật, và bốn tiêu chuẩn mà Đức Phật đã nói, tiêu chuẩn quan trọng nhất là sự chính đắc, thì chúng ta xác định 100% rằng đây chưa phải là dấu hiệu gì của sự tái sanh của một bậc cao tăng, huống hồ là một bậc đại giác ngộ vừa là Như Lai Thế Tôn. Bây giờ tin tức khắp thế giới cho chúng ta biết, đặc biệt là BBC vào ngày 28/12 vừa qua nói rằng là cậu thiếu nhi này đã ngồi suốt 6 tháng trường mà không hề ăn và uống. Một người bình thường có thể nhịn đói được nửa tháng, nhịn khát được 3 ngày, chứ hơn nửa tháng quá 4 ngày đó sẽ chết mất. Đằng này đó là suốt 6 tháng mà không hề chết. Trong khi đó chúng ta thấy là Đức Phật cũng chỉ có 49 ngày thôi, chứ đâu có ngày đâu có ngồi đến 6 tháng, mà ngày 49 ngày thôi Ngài đã chứng đắc được giác ngộ rồi. Như vậy là đó là một hiện tượng phi phàm khác thường lắm. Dĩ nhiên đó là một yếu tố để chúng ta xác định rằng đây là một nhân vật đặc biệt, nhưng mà chưa đủ để xác quyết rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca. Chúng tôi có đọc một số tin tức và biết rất là rõ là trong suốt thời gian 6 tháng đó, thì Ram Panchen này đã bị rắn cắn 2 lần. Sau 2 lần rắn cắn đó thì cậu đã yêu cầu các tín đồ của mình làm một cái màn che xung quanh của cái bồ đề và băng đít. Và đó cũng là một trong những dấu hỏi rất là lớn ở những người tham quan và quan sát. Và đó là vì có một tấm vải che cho nên họ chỉ nhìn thấy 12 tiếng của ban ngày, cậu bạn đêm đó, họ biết là cậu thiếu nhi này nằm ngủ có ăn uống hay không họ đâu biết đâu. Vậy đó có thể là một chiêu bài để thần tượng hóa một nhân vật, để rút tiền bạc mà, hay là để tạo ra một cái ngăn sách nào đó về phương diện tôn giáo. Câu hỏi đó đã được đồn đãi, có người nói là hậu thân Phật, có người hậu thân các Bồ Tát, có người nói hậu thân của các vị A-la-hán, hay là nó là những bậc siêu phàm, nhân dân nhiều lời đồn đãi khác nhau là. Và người ta đã yêu cầu các nhà khoa học gia đến để quan sát. Thì tín đồ của cậu này đã cho phép các khoa học gia tới quan sát từ xa, tức là cách khoảng chừng 1-2 mét thôi, chứ không được còn gần. Thì còn gần quá có thể làm nhiễu cái tần số tâm thức đó của người đang ngồi thiền. Thật sự vậy thì cái máy móc mà nó sử dụng nhiều quá, nó tỏa ra một cái lượng năng lượng tiêu cực, là chúng ta bị tán thật. Ai mà ngồi trước máy vi tính nhiều giảm trí nhớ, có nhiều bệnh sử dụng điện thoại di động cầm tay mà để áp vô lỗ tai mà nói chừng nửa tiếng là sau này dễ có những cái chứng bệnh ung thư về não. Sử dụng nhiều chừng nào về các phương tiện hiện đại đó thì chúng ta sẽ bị hại điện về tâm linh. Đó là điều mà chúng ta tin. Và trong thời gian khám sát như vậy đó thì ta thấy rằng là ban đêm Ramanchan này cũng không hề ăn uống gì cả. Bây giờ vẫn đang tiếp tục ngồi thiền, đã bắt đầu vô nửa tháng thứ bảy rồi, và sự ngồi thiền đó vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Và cậu ta tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt 6 năm. Dựa vào bài kinh này chúng ta có thể nói là nếu mà ngồi thiền không á, mà không có chứng đắc được tâm minh á, thì người đó không được gọi là người giải thoát. Có thể cậu đang đạt được trình trạng thứ 3 thôi, có được chánh niệm, có được tỉnh thức, có được sự tỉnh tại, có được sự thân tâm duy nhất. Cho nên là tất cả những âm thanh, sự quan sát của mọi người xung quanh không ảnh hưởng đến ông, và thực phẩm ăn uống cũng không ảnh hưởng đến bao tử và não tràng. Đây là một hiện tượng rất là phi phàm, rất là đặc biệt. Chúng ta mong mỏi là có những dấu hiệu tích cực hơn, để chúng ta có thêm một vị thánh ở trong đời hiện tại, trong cái đời mà ta nói là ma pháp không có người chứng đắc. Và nếu như có một vị thánh ở cái tuổi 15-16 thì rõ ràng thời nào cũng có người chứng đắc hết trơn. Trong truyền thống của Việt Nam chúng ta có đến bây giờ là 50 thân, không hề ốp xác, trải qua mấy ngàn năm mà không bị tan. Ở Trung Quốc chỉ có 30-40 thân thôi, Việt Nam đến 50 thân rồi. Gần đây lại phát hiện thêm một người đăng thứ 6, tức là nhục thân của vị hòa thượng Khai Sơn, ngôi chùa đầu tiên tại Bangkok. Hòa thượng này cũng để lại nhục thân. Như vậy chúng ta có 6 nhục thân, 5 nhục thân trong nước, ở các tỉnh miền Bắc, và 1 nhục thân ở tại Bangkok, và một quả trên Bắc Việt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta có rất nhiều những nhân vật đặc biệt về chiều kích tâm linh. Nhờ điều đó vẫn chưa xác định là có chứng đắc được một cách tuyệt đối hay không, ít nhất là đạt được trình độ thiền quán rất là cao mới có thể ngồi tĩnh tọa, không có nhu cầu ăn uống suốt thời gian rất là dài. Còn xác định đó là hậu thân của Phật Thích Ca thì chưa phải. Qua 2 lần bị rắn cắn thì chúng ta thấy là như vậy, trong yếu tố của sợ hãi vẫn có, cho nên mới che cái màn lại đó, che màn để rắn khỏi cắn. Cho nên chúng ta thấy là vẫn chưa đạt được mức độ của sơ thiền. Tại vì trong sơ thiền thì yếu tố của sự sợ hãi đã giảm đi nhiều, còn đến tam thiền, tứ thiền là cái đó nó không còn nữa. Hay là xa tam quả thì yếu tố sợ hãi là được vắng bóng một cách trọn vẹn 100%. Tại lần này vẫn còn có một cái nỗi sợ nào đó, mặc dù nỗi sợ đó rất là vi tế, rất là khó nhận thấy được, nhưng mà còn che đậy bằng một tấm vải, thì lúc đó vẫn còn cái gì đó chưa phải là tỉnh tọa tuyệt đối. Những yếu tố 6 tháng là một yếu tố thời gian khá dài, nhưng mà so với Bồ Đề Đạt Ma theo truyền thuyết đó, 9 năm đó, thì không có phê gì cả. Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi để xem tình trạng ngồi thiền của Ramanjan này như thế nào, và mong rằng đó là một dấu hiệu tích cực. Chúng ta kết thúc tại đây. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.